Cốc Độ lại hỏi vài câu, sau đó cáo từ rời đi. Trở lại đường khu kỷ niệm, đem bảo kiếm kỵ sĩ, sự tình cáo tri Franca cùng Jenna sau, Lumian kích phát vai phải màu đen ấn ký, bắt đầu truyền tống. Hắn đi xuyên với tầng tầng lớp lớp thuần túy sắc khối cùng không thể diễn tả đủ loại kỳ dị sinh vật ở giữa, không biết dùng bao lâu, cuối cùng đã tới bảo kiếm kỵ sĩ, lá thư này bên trên đánh dấu địa điểm. Đầu tiên ánh vào Lumian tầm mắt chính là từng cái sắc mặt tái nhợt nam nữ, bọn hắn như là bảo tiêu, phân tán vây quanh mái tóc màu nâu hơi lộ ra lộn xộn, ánh mắt có chút đè nén, người mặc áo sơ mi trắng cùng màu đen áo lót, bảo kiếm kỵ sĩ. Chương 24, linh tính trực giác, Lumian nhịn không được nâng lên đầu, nhìn về phía chỗ cao, chỉ cảm thấy treo mặt trăng đỏ bầu trời đêm cách mình so thường ngày gần thêm không ít, sạch sẽ rất nhiều, liền bị quần trăng che khuất quần tinh đều có thể mơ hồ trông thấy. Chúng nó líp nha líp nhít, phản phất tạo thành một đầu sáng chói, dòng sông to lớn. Lại lạnh gió thổi qua, ăn mặc so sánh dày áo jacket Lumian thu tầm mắt lại, đối bảo kiếm kỵ sĩ, nói, ngươi không lạnh sao? Mặc dù phía nam đại lục mùa này thuộc về ngày mùa hè, nhưng nơi này rõ ràng nằm ở độ cao so với mặt biển rất cao, không khí tương đối mỏng manh khu vực, trước mắt lại là ban đêm, nhiệt độ không khí hẳn không có vượt qua 15 độ C. Nguyên bản tại nhìn ra xa cái kia mảnh cao nguyên hồ nước, bảo kiếm kỵ sĩ, chuyển hướng Lumian nói, với ta mà nói, nhiệt độ đã không có ý nghĩa thực tế, mà lại, lạnh lẽo càng thêm thích hợp ta. Phải không? Cái kia vượt qua 100 độ C thời tiết cùng tiếp cận độ không tuyệt đối hoàn cảnh, đều không cách nào ảnh hưởng ngươi sao? Lumian trạng thái buông lỏng trả lời một câu. Bảo kiếm kỵ sĩ e một thoáng yên lặng, ánh mắt u ám, tự hồ tại kiệt lực đè nén cái gì, cụ thể là chuyện gì? Lumian đem chủ đề lôi trở lại quỹ đạo. Bảo kiếm kỵ sĩ e không để cho chung quanh những cái kia sắc mặt tái nhợt, quần áo đều là một mặt nam nam nữ nữ rời đi, tiếng nói trầm thấp nói ra, nơi này là nguyên cao điểm vương quốc La Sơ khu vực, ta nghĩ xin ngươi giúp một tay tại đây bên trong tìm ra một người. Cái kia dùng xác ướp nổi tiếng nam phía bắc đại lục cao điểm vương quốc. Lumian không có che giấu nghi ngờ của mình, có cái gì là các ngươi không có thể tìm tới, mà ta có thể tìm ra tới. Đi qua lần trước hợp tác, hắn biết e bảo kiếm kỵ sĩ e vị này Mina Akana cái kia bài người nắm giữ là thì tù phạm e đường tắt danh sách năm đi oan hồn kỳ mà con đường này chủ yếu bị hoa hồng học phái gây nắm giữ lấy. E hoa hồng học phái gây chia ra đi tiết chế phái thì gia nhập lệ ngu giả gây giáo hội. Kết hợp những tin tức này, Lumian hợp lý suy đoán bảo kiếm kỵ sĩ là tiết chế phái, thành viên, đại biểu sở thuộc phe phái gia nhập đồng dạng phụng dưỡng, ngu giả, tiên sinh, hội Taro. Mặt khác, Lumian gặp qua hư hư thực thực, ngu giả, tiên sinh người mang tin tức tiết chế phái thiên sứ, biết cái tổ chức này cũng không yếu nhỏ, thậm chí được xưng tụng mạnh mẽ, mà theo quan hồn, bắt đầu, bọn hắn liền am hiểu bói toán, có mạnh vô cùng linh tính trực giác. Dựa vào những tình huống này, bảo kiếm kỵ sĩ thật muốn tìm nhân loại kia, trực tiếp hướng tiết chế phái thỉnh cầu viện trợ sẽ càng thêm đơn giản. Là muốn lấy lời hứa của ta không cần liền phí phạm. Có lẽ, hắn cũng giống như ta. Nghĩ hết lượng dựa vào năng lực của mình cùng tích lũy nhân tình để hoàn thành nhiệm vụ, dùng ma luyện tự thân. Càng đều có thể hơn có thể là muốn lợi dụng ta đối tà thần ân tứ giả thần bí học hút tụ năng lượng lực tìm đến mục tiêu. Lumian làm ra từng cái đoán đồng thời, bảo kiếm kỵ sĩ dùng một loại áp chế cảm xúc cùng dục vọng thanh âm nói, có người linh tính trực giác nói cho nàng, ngươi có thể giải quyết chúng ta bây giờ gặp phải nan đề, cung cấp hữu hiệu nhất trợ giúp. Am hiểu bói toán sau, quan hồn cũng thay đổi thành thần côn rồi. Lumian oán thầm một câu, không có hỏi nhiều nữa, cần ta làm cái gì? Bảo kiếm kỵ sĩ đi về phía trước hai bước, thỉnh cho phép ta làm một chút tự giới thiệu. Ta gọi Madrid, hội Taro Mina Akana cái kia bài bảo kiếm kỵ sĩ, đồng thời cũng là ngu giả, giáo hội tiết chế phái thành viên. Tiết chế phái lai lịch ngươi hẳn phải biết a. Lumian nhẹ gật đầu, chỉ chính mình, Lumian. Ly. Bảo kiếm kỵ sĩ E tiếp tục nói, chúng ta đang tìm là túng dục phái bên trong nguyên thủy mặt trăng phái một tên thành viên trọng yếu. Chúng ta. Lumian phản ứng đầu tiên là ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm bảo kiếm kỵ sĩ, Madrid khả năng tồn tại đồng bạn. Nhưng hắn cái gì cũng không có phát hiện. Đến nỗi những cái kia sắc mặt tái nhợt nam nam nữ nữ, hắn liền, tai họa chi nhãn, đều vô dụng, chẳng qua là đơn giản quan sát nhược điểm của bọn nó, liền xác nhận chúng nó đều là hoạt thi. Thu tầm mắt lại Lumian hơi cau mày nói, nguyên thủy mặt trăng phái. Hoa hồng học phái, không phải chỉ phát sinh qua túng dục phái cùng tiết chế phái phân liệt sao? Chỗ nào xuất hiện nguyên thủy mặt trăng phái? Theo Siso cùng mộng tiết, cái kia hàng loạt sự kiện xem, có lẽ Hoa Hồng học phái bên trong còn có một cái ác ma phái. Đây là cùng Tamara gia tộc học sao? Vô hạn có thể điểm. Bảo kiếm kỵ sĩ nghiêm túc giải thích nói, Nguyên Thủy Mặt Trăng phái là sau đó gia nhập Túng Dục phái, bọn hắn trước đó là Sinh Mệnh học phái, một cái chi hệ, nắm giữ lấy dược sư, cũng chính là Mặt Trăng Đường Tắt, sau đó nhận Nguyên Thủy Mặt Trăng chỉ dẫn, bội phản Sinh Mệnh học phái, gia nhập Hoa Hồng học phái. Sinh Mệnh học phái. Lumian bắt đầu có nhức đầu cảm giác. Việc này thế nào càng ngày càng phức tạp. Đây cũng là cái nào che giấu tổ chức. Phản phất đã nhận ra ý nghĩ của hắn, ngài bảo kiếm kỵ sĩ Emarit lời ít mà ý nhiều nói ra, Sinh Mệnh học phái dùng vận mệnh Đường Tắt làm chủ, hiện tại là hội Tarot đồng minh. Chuyện của bọn hắn cùng lần này tìm người không có quan hệ. Lumian gật đầu, ra hiệu bảo kiếm kỵ sĩ tiếp tục giảng chính sự. Oro nói qua, không tất yếu không gia tăng thực thể, nếu không liên hệ, vậy cũng không cần hiểu, miễn cho lãng phí tinh lực. Bảo kiếm kỵ sĩ, Madrid nhìn cái kia mảnh sạch sẽ vô ngần hồ nước một cái nói, chúng ta lần này cần tìm Nguyên Thủy Mặt Trăng, phái thành viên nắm giữ lấy một kiện tương đối quan trọng vật phẩm, đó là mục tiêu của chúng ta. Các ngươi thế nào xác định hắn tại, ách, la sơ khu vực? Lumian tiến nhập thảo luận chính sự trạng thái. Bảo kiếm kỵ sĩ trầm mặc mấy giây nói, nơi này phát sinh hai chuyện cùng còn sót lại một chút dấu vết đều chỉ hướng hắn, nhưng chúng ta cũng không có tìm được hắn, trong thời gian này, lại phát sinh một việc, chứng minh hắn còn ở nơi này, thậm chí ngay tại La Sơ Thành. Hắn là dược sư Đường Tắt sao? Lumian cân nhắc hỏi. Bảo kiếm kỵ sĩ e biên độ rất nhỏ gật đầu, đúng thế. Bọn hắn tín ngưỡng Nguyên Thủy Mặt Trăng lại là vị nào tà thần? Lumian không có vội vã hỏi phát sinh sự tình cùng còn sót lại dấu vết. Bảo kiếm kỵ sĩ, lãnh đạm biểu lộ không tự giác nghiêm túc mấy phần, rất có thể là vĩ đại mẫu thân e một cái hóa thân, có đôi khi cũng là e dục vọng mẫu thụ. Vĩ đại mẫu thân. Lumian nghe được nheo mắt, các ngươi tìm kiếm cái kia, Nguyên Thủy Mặt Trăng, trọng yếu tính đồ tiếp thụ qua, Nguyên Thủy Mặt Trăng, hoặc là nói, vĩ đại mẫu thân, ban ân sao? Khả năng. Bảo kiếm kỵ sĩ, không phải quá chắc chắn. Vĩ đại mẫu thân, tín đồ nếu như tiếp nhận hắn ban ân, liền mang ý nghĩa có thể tại khoảng cách nhất định hạ cảm ứng được trên người ta thần tử huyết mạch, bảo kiếm kỵ sĩ, trước đó đều không nghĩ đến tìm ta hỗ trợ, ta vừa thu hoạch được Almi Bella huyết mạch không bao lâu, đồng bạn của hắn liền có tương ứng linh tính trực giác. Đây là muốn thông qua thần tử huyết mạch nắm mục tiêu hấp dẫn ra tới. Lumian đối chỉnh chuyện phán đoán trong nháy mắt rõ ràng. Vị kia linh tính trực giác thật chuẩn. Bảo kiếm kỵ sĩ e biểu lộ khôi phục bình thường trạng thái, vị kia gọi Oseto, là dược sư Đường Tắt danh sách 4 vu vương một vị bán thần, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ âm thầm vì ngươi cung cấp bảo vệ. Đang khi nói chuyện, vị này Miner Arcana cái kia bài người nắm giữ không lưng từ dưới đất cầm lên một bộ bức tranh, phía trên miêu tả lấy một cái thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi nam tử tuấn Mỹ, làn da trắng đến giống như là rất lâu không có phơi qua ánh nắng, ngũ quan thâm thúy, hơi cuộn tóc đen khoác đến trên vai. Đây là Oseto tranh chân dung. Bảo kiếm kỵ sĩ E giới thiệu sơ lược nói. Nếu có ban ân, mục tiêu hiện tại tướng mạo cùng giới tính đều phải đãi định. Lumian suy nghĩ nói một chút vùng laser phát sinh cái kia mấy chuyện cùng còn sót lại hữu hiệu dấu vết đi. Bảo kiếm kỵ sĩ theo áo lót dưới đáy móc ra một chồng trang giấy vừa đưa cho Lumian vừa nói ra. Sớm nhất chúng ta theo một ít thương nhân trong miệng biết, laser thành mấy lần xuất hiện trăng tròn, tại không nên xuất hiện thời điểm. Chúng ta tại hồ Dansri phát hiện một cái bị vùi lấp tế tự hiện trường, mười mấy tên nhân loại trở thành đại địa chất dinh dưỡng, bụng của bọn hắn đều bị xé nứt, bên trong tự hồ bò ra ngoài một ít gì đó, nhưng hiện trường không có tìm được tương quan dấu vết. Nghe đến đó, Lumian bỗng nhiên hồi tưởng lại mình tại Pualit phu nhân tòa thành kia bên trong nhìn thấy mấy màn tình cảnh. Hắn có chút ghê răng mà hỏi thăm, những cái kia nhân loại có nam có nữ. Đúng thế. Bảo kiếm kỵ sĩ tự hồ biết hắn muốn hỏi cái gì. Chủ động bổ sung nói, nam tính phần bụng cũng bị xé nứt. Hắn lập tức chỉ Lumian trong tay cái kia chồng trang giấy, càng chi tiết tình huống tại trong tư liệu. Lumian ợi một tiếng, trầm ngâm chốc lát nói, ta khả năng cần ta đồng bạn tới phụ trợ ta, các ngươi có thể bảo vệ bọn hắn sao? Không có vấn đề, chỉ muốn các ngươi ngăn cách không cao hơn 5 cây số. Bảo kiếm kỵ sĩ E cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn. Lumian lộ ra nụ cười, ta đây về trước đi nghiên cứu một chút tư liệu, làm chút chuẩn bị. Đường khu kỷ niệm, phố Orosa số 9, 702 trong căn hộ. Nghe xong, bảo kiếm kỵ sĩ quỷ thác, Franca gãi gãi tóc của mình, nghi hoặc nói ra, trước không đề cập tới tìm kiếm một vị bán thần mức độ nguy hiểm, ta cảm thấy ngươi tự mình một người hẳn là liền không thành vấn đề nha, trong chuyện này, chúng ta có thể giúp bề bộn rất có hạn, chúng ta lại không có Amibella huyết mạch. Bị triệu tập tới Anthony suy nghĩ một chút nói, ta cũng là có thể hỗ trợ che giấu điều tra dấu vết, nhưng bị hỏi thăm người quên đi bị hỏi qua. Jenna nhìn Lumian một cái nói, ta cảm thấy ngươi mục đích thực sự không phải để cho chúng ta cung cấp trợ giúp. Nghe được câu này, Franca một thoáng tỉnh ngộ, ngươi nghĩ thừa cơ hội này ma luyện đoàn đội. Như thế sớm liền bắt đầu chuẩn bị a. Còn không tính đần. Lumian cười một tiếng nói, e loại chuyện này càng sớm chuẩn bị càng tốt, vạn nhất đêm tới bị buộc sớm tấn thăng đâu. Franca như có điều suy nghĩ nói ra, ta đây nắm Jenna người mang tin tức triệu hoán phương thức cho 007, có những cái kia người trong kính manh mối, chúng ta lại hồi trở lại Trier truy xét. Còn có, ngươi không được quên trọng yếu nhất người đội viên kia. Thế nào có thể quên? Lumian nở nụ cười. Đang ở ăn đêm Louis trông thấy giáo phụ đi vào giữa phòng, ngồi vào bàn ăn đối diện, hướng về phía chính mình triển lộ mở nụ cười. Hắn đột nhiên cảm giác được trong tay bánh mì không thơm. Chương 25, ngày thứ hai, ba ngày hồ đang trong veo trong xanh phẳng lặng, chiếu đến không trung trời xanh cùng xa xa núi tuyết, đẹp đến mức tựa như ảo mộng. Lumian không có tán thưởng này tấm cảnh đẹp tâm tình, đang mang theo thay đổi đâu chế trang phục chính thức áo khoác nhỏ Louis cùng choàng kiện mỏng áo bông Lugano, vòng quanh bên cạnh ven rừng rậm một chỗ hố chậm rãi mà đi. Cái hố này bên trong có vô số cổ độ cao hư thối thi thể, bọn hắn bày biện ra một loại nửa hòa tan trạng thái, phản phất cùng chung quanh bùn đất dung hợp lại cùng nhau. Đang dùng phương thức đặc biệt phân giải tự thân, nhường chất dinh dưỡng trở về đại địa. Thấy cảnh này, Lumian đại khái hiểu Oseto vị này, vu vương, cử hành xong nghi thức sau tại sao không tiêu hủy thi thể, lưu lại chứng cứ phạm tội cùng dấu vết, đem thi thể vùi lấp, để bọn hắn trở về đại địa, hẳn là nghi thức tạo thành bộ phận. Đêm qua, Lumian xem xong bảo kiếm kỵ sĩ, cung cấp tư liệu sau, đối thế nào tìm kiếm Oseto vị này, nguyên thủy mặt trăng, trọng yếu tín đồ có tương đối rõ ràng ý nghĩ. Hết sức rõ ràng, cái ma kính bói toán kia chờ thông thường biện pháp là không thể nào có hiệu quả, bằng không, cái bảo kiếm kỵ sĩ gây đồng bạn, linh tính trực giác mạnh vô cùng vị kia tiết chế phái thành viên, đã sớm đem Oseto tìm đến. Lumian trước mắt mạch suy nghĩ có ba cái, một là theo Oseto là hoa hồng học phái, thành viên, thời gian dài cùng túng dục phái trộn lẫn cùng một chỗ, tiếp nhận phóng túng cái này lý niệm xuất phát, nhưng Franca cùng Jenna hai vị này, ma nữ, nghiêm túc cách ăn mặc chính mình, đến La Sơ thành đi dạo. Xem có thể hay không gặp gỡ Oseto, nhưng vị này từ trước tới giờ không tiết chế dục vọng Evu Vương chủ động ra tay, dĩ nhiên, đây nhất định lại ở tiết chế phái cung cấp bảo vệ dưới. Mà lại, Anthony cũng sẽ dùng tâm lý học ẩn thân hoặc ngụy trang thành người bình thường biện pháp đi theo Franca cùng Jenna, quan sát chung quanh người trông thấy hai vị ma nữ sau phản ứng, xem bọn hắn sẽ hay không xuất hiện rõ ràng ác ý. Dùng cái này tại Oseto chân chính trước khi động thủ liền đem hắn phân biệt ra được, đem nguy hiểm trừ khử với không phát. Đến nỗi Oseto có thể hay không đã tiếp nhận vĩ đại mẫu thân, ban ân, biến thành nữ nhân, chi tiết này cũng không ảnh hưởng hai vị ma nữ, dụ hoặc hắn. Lumian theo Pualit phu nhân cùng Franca tình huống phỏng đoán, Oseto y nguyên sẽ thích nữ nhân, nhiều lắm là đồng thời lại ưa thích nam nhân. Hay là lợi dụng tự thân có Amibella huyết mạch, mài vĩ đại mẫu thân ghi ân tứ giả có khả năng tại khoảng cách nhất định bên trong cảm ứng được đặc thù điều kiện, với La Sơ khu vực khắp nơi đi dạo, nếm thử câu ra Oseto đồng dạng, trên người có một loại nào đó dị thường, có lẽ liên quan đến ghi vĩ đại mẫu thân Lugano cũng thật là tốt mồi nhữ. Ba là một lần nữa khảo sát Oseto còn sót lại hiện trường, nhìn một chút có cái gì có thể ăn. Lumian bóp mũi lại, nghiêm túc kiểm tra hố trong ngoài dấu vết cùng cái kia mấy chục cổ thi thể một hồi, nghiêng đi đầu, hỏi thăm về Louis, rất bẩn sao? Rất bẩn. Louis dùng sức gật đầu. Đến từ vĩ đại mẫu thân, bẩn. Lumian tiến một bước hỏi. Louis từ một tiếng, trong lúc biểu lộ viết đầy kiếm ôn. Sau đó, hắn không có gì bất ngờ xảy ra nghe thấy giáo phụ mở miệng hỏi hắn, có thể ăn sao? Nghe được vấn đề này, bên cạnh Lugano nhịn không được nôn khan lên, một mực an tĩnh nhìn xem, áp chế tự thân cảm xúc, bảo kiếm kỵ sĩ, Madrid lông mày nhẹ nhàng nhúc nhích một chút. Louis một mặt không tình nguyện hồi đáp, có thể. Ăn sau khi có thể cảm ứng được thi thể sinh ra tới đứa bé kia sao? Lumian tiến một bước hỏi. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, này chút thi thể hẳn là đều tại trận kia nghi thức bên trong bị động đã hoài thai, trong bụng có vuốt chim quái vật đang bay nhanh sinh trưởng, sau đó, này chút vuốt chim quái anh xé rách mẫu thể bụng, hấp thu hết tương ứng lưu lại, chính mình bò lên ra tới. Mà theo thần bí học góc độ giảng, mặc kệ chủ động, vẫn là bị động, nguyện ý, vẫn là ép buộc, vuốt chim quái anh cùng thi thể đều có mật thiết nhất huyết mạch liên hệ, có thể rất nhẹ nhàng mượn nhờ một phương tìm tới một phương khác, thậm chí cách không hoàn thành nguyền rủa. Nhưng ngay bảo kiếm kỵ sĩ e trong tư liệu nói, bọn hắn mượn nhờ huyết mạch liên hệ tiến hành bói toán không có thu hoạch, từ nơi này chồng chất thi thể trong bụng bò ra tới những cái kia vuốt chim quái anh phản phất tan biến tại trên cái thế giới này. Đây có lẽ là có cao vị giả làm cường lực phản bói toán, cũng có thể là vuốt chim quái anh nhóm trạng thái phát sinh biến hóa, Lumian chỉ có thể gửi hy vọng với Louis ăn ra điểm khác biệt tin tức. Louis lắc lắc khuôn mặt nói, có thể dùng một loại nào đó nấu nướng phương thức thu hoạch được thi thể một điểm huyết mạch. Mặc dù này vô pháp trợ giúp ta cách rất xa liền phát giác được đứa bé kia vị trí cùng trạng thái, nhưng nếu như hai bên ở vào 30 mét phạm vi bên trong, ta hẳn là có thể cảm ứng được nó tồn tại. Có khả năng. Lumian cảm thấy hiệu quả so dự đoán phải tốt. Sau đó, hắn nhìn xem Louis ngồi xổm xuống, dùng làm bằng bạc trẻ em dao nĩa từ trong đó một cổ thi thể bên trên tách ra một khối nửa hòa tan nửa hư thối máu thịt. Cái kia chảy xuôi màu vàng mủ dịch cùng máu thịt bản thân ác tâm trạng thái nhường Lugano xoay người lại. Nhìn ra xa lên cách đó không xa hồ Dance cùng nước hồ một mặt khác La Sơ Thành. Louis lập tức nhường Lumian theo, lữ giả bọc hành lý, bên trong lấy ra nồi sắt, giá đỡ, lúa mì bột mì, khéo nói rượu, mấy loại hương liệu cùng một khối ngưng kết mỡ heo. Lumian đảm nhiệm lên vị đầu bếp gây trợ thủ, chủ yếu là phụ trách nhóm lửa, mà Louis đầu tiên là hòa tan mất mỡ heo, sau đó để vào một chút khéo nói rượu cùng mấy loại hương liệu, xào ra nồng đậm mê người mùi. Ngay sau đó, hắn đem khối kia hư thối máu thịt bao bọc tại lúa mì bột mì bên trong, ném vào sắt trong nồi, với màu sắc lại sâu, mùi thơm bốn phía mỡ heo bên trong nổ. Thơm cùng thối hỗn tạp tại cùng một chỗ, dần dần lan tràn ra. Cuối cùng, Louis kết thúc nấu nướng, xâm nổ đến vàng ống bột mì viên thịt, đưa nó nhét vào trong miệng. Hắn một bên nhấm nuốt, một bên tựa hồ nổi lên màn lệ, ủy ủy khuất khuất giống là bị khi dễ. Người ăn sống Eloki thời điểm cũng không có ngại không thể ăn a. Lumian mở câu đùa giỡn. Louis ục ục thì thầm nói ra, hư thối không thể ăn, mà lại cũng không có cái gì linh tính. Chờ nuốt vào bề ngoài còn không sai nổ viên thịt, Louis một bên hồi vị, một bên thông thả nói ra, người chết sinh nhật là mỗi năm ngày thứ hai. Này có cái gì đặc thù sao? Lumian hỏi. Louis nhanh chóng nhét lên bánh kẹo, thuận miệng hồi đáp, tại trong truyền thuyết thần thoại, ngày đầu tiên, tối sơ sáng tạo ra cái thế giới này, ngày thứ hai, vì vĩ đại mẫu thân sinh ra. Ta thế nào chưa nghe nói qua dạng này truyền thuyết thần thoại. Quay lưng Louis Lugano nghi hoặc lẩm bẩm. Lumian thì như có điều suy nghĩ đưa ánh mắt về phía cái khác thi thể, sinh nhật của bọn hắn sẽ không cũng là hàng năm ngày thứ hai a. Ta nhớ được phía Nam Đại Lục không số ít tộc năm mới cùng phía Bắc Đại Lục không giống nhau, hàng năm ngày đầu tiên không hoàn toàn là ngày mùng ngày 1 tháng 1, cho nên, hàng năm ngày thứ hai đến tột cùng chỉ là có một ngày, dùng chính là loại kia lịch pháp. Louis ngậm lấy bánh kẹo nói, loại kia đều có thể, chỉ cần là chính mình tin tưởng cái chủng loại kia lịch pháp năm mới ngày thứ hai. Thuần túy ý nghĩa tượng trưng a. Lumian nghiêng đi thân thể, nhìn về phía bảo kiếm kỵ sĩ, các ngươi xác nhận qua này chút thi thể thân phận cùng sinh nhật sao? La Sơ tại cao nguyên tinh tinh thuộc về tương đối giàu có vùng, nhân khẩu không ít, cùng Lumian trước đó đi qua bạch sắc chi thành, láp chỗ khu vực không sai biệt lắm. Là cổ đại cao điểm vương quốc thống trị toàn bộ cao nguyên tinh tinh mấy cái điểm chống đỡ một trong. Nơi này dùng tài nguyên khoáng sản phong phú lấy xưng, nhưng khai thác điểm đều thần kỳ cách xa hồ Dance, nhưng này mảnh cao địa nhân trong suy nghĩ thánh hồ vẫn như cũ duy trì tinh khiết. Tại đi qua, cao nguyên tinh tinh chủ yếu là nước Cộng hòa Intis cùng đế quốc Phê Sát tại chiến đấu, mấy năm trước cái kia cuộc chiến tranh sau, đế quốc Phê Sát thế lực có chỗ suy yếu, vương quốc Loan chậm tay chậm duỗi vào. Liền Loan ghi hát giả nữ thần ghi giáo hội từ hồ cũng bắt đầu hướng phiến khu vực này truyền giáo. Lumian tại Láp thường có nghe nói phương diện này sự tình. Mà toàn bộ cao nguyên tinh tinh, người Loan nhiều nhất địa phương liền là tài nguyên khoáng sản bên trên thành thị, La Sơ. Bảo kiếm kỵ sĩ, Madrid thông thả gật đầu nói, đã xác nhận 90% thi thể, sinh nhật của bọn hắn theo phía Bắc Đại Lục lịch pháp, đại bộ phận đều là ngày mùng ngày 2 tháng 1, mặt khác cái kia bộ phận theo bản địa lịch pháp, cũng tại năm mới ngày thứ hai. Còn không thể xác định thân phận, hẳn là kẻ ngoại lai, khả năng tự nguyện cũng có thể là không tự nguyện đến nơi này, lại cho chúng ta một chút thời gian, nhất định có thể biết rõ ràng thân phận của bọn hắn. Hàng mẫu đã đầy đủ lớn, cơ bản phù hợp Louis lời giải thích, cái kia nghi thức cần phải có mãnh liệt, vĩ đại mẫu thân, biểu tượng. Lumian không có ngăn cản tiết chế phái lãng phí tinh lực xác nhận còn thừa người chết thân phận, một phần vạn còn có cổ khác quái đâu. Lumian ngắm nhìn hồ đối diện La Sơ Thành nói, chúng ta bây giờ về thành, đi khắp nơi động. Xem là Aomibela huyết mạch, đại địa đường tắc dị thường, vẫn là cùng vuốt chim quái anh ở giữa huyết mạch liên hệ, càng có thể phát huy tác dụng. Dọc theo sóng nước lấp loáng lam như bầu trời hồ đang hướng tòa kia trắng xám phòng đá đông đảo thành thị đi một hồi, Lumian bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hắn hỏi thăm về An Tĩnh đi ở bên cạnh bảo kiếm kỵ sĩ, tại Hoa Hồng học phái, bên trong, Oseto phụ trách vùng La Sơ. Trước đó không phải, hiện tại không xác định. Bảo kiếm kỵ sĩ e ngắn gọn hồi đáp. Lumian gật đầu, nói một mình nói, nếu như hắn không chịu trách nhiệm vùng La Sơ, chẳng qua là đi qua nơi này lúc thuận tay phát khởi một trận tế tự, cái kia nghi thức kết thúc sau hẳn là liền sẽ rời đi, tại sao còn lưu ở nơi đây? Hắn đến vùng La Sơ có cấp độ càng sâu mục đích. Có lẽ, Hoa Hồng học phái nghĩ đối với nơi này động thủ. Bảo kiếm kỵ sĩ e trầm mặt mấy giây nói, chúng ta hoài nghi là có cấp độ càng sâu mục đích. Hắn dừng một chút lại nói, tại cao điểm vương quốc thành lập trước, cao nguyên tinh tinh có rất nhiều vùng tín ngưỡng cho tử thần mà La Sơ là thủ nhất tử thần tín ngưỡng ảnh hưởng một chỗ. Trực đến ngày hôm nay, bản địa dân chúng một chút tập tục bên trong cũng còn lưu lại tử vong sùng bái cái bóng. Đang khi nói chuyện, tam đại một nhỏ đi tới La Sơ ngoài thành mặt. So với cây bạch sắc chi thành nghĩa láp tinh xảo, nơi này đủ loại kiến trúc đều tương đương thô kệch. Lui tới dân chúng mặc dù cũng có xuyên đỏ sậm trường bào cùng tươi đẹp bào váy, nhưng đại bộ phận dùng càng chịu được ma sát vải bạc công nhân trang phục vì quần áo. Lumian còn chưa tới gần vào thành con đường, cũng cảm giác được huyên náo cùng náo nhiệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 26, lễ cầu phúc. Cái kia có 30 mấy mét cao, do nhiều tòa tháp lâu tạo thành, phản phất niên đại cổ xưa để lại chiến tranh thành lũy. Lúc này, chịu dãy núi cùng tầng mây chung nhau ảnh hưởng, tiếp cận giữa trưa ánh nắng vương xuống tới sau, nhiễm lên ảm đạm màu sắc, nhưng tòa kia to lớn thần điện tựa hồ phủ thêm hoàng hôn dệt thành áo ngoài. Chiến thần giáo hội thần điện. Lumian không có nghiêng đầu, hỏi bên cạnh, bảo kiếm kỵ sĩ. Chiến thần giáo hội là đế quốc phê sát duy nhất quốc giáo, nhưng mấy năm trước cái kia cuộc chiến tranh thất bại, nhiều người hắc dạ nữ thần và giáo hội chờ những tổ chức khác tại đế quốc phê sát có nhất định truyền giáo quyền, chẳng qua là hắc dạ nữ thần và giáo hội tự hồ cũng không nóng lòng với chuyện này. Bảo kiếm kỵ sĩ lời ít mà ý nhiều hồi đáp, giáo đường. Không phải thần điện, chẳng qua là giáo đường. Không hổ là có cự vật sùng bái chứng phê sát người, mà lại thẩm mỹ rất không tệ. Lumian không biết tại sao, bỗng nhiên liên tưởng tới tại hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, nghe được một câu, nhiều liền là đẹp, lớn liền là tốt. Hắn ngược lại hỏi, nơi này là phê sát người thuộc địa. Đúng. Bảo kiếm kỵ sĩ, tiếng nói trầm thấp nói, nhưng bây giờ, người loen có quyền đến nơi đây kinh thương. Lumian nhẹ nhàng gật đầu, không có nói thêm nữa cái gì. Dọc theo con đường phía trước tiến nhập La Sơ Thành. Trên đường đi, hắn rõ ràng theo đám người tới lui bên trong phân biệt ra được khác biệt quốc gia người. Phê sát người thân hình cao lớn, nam tính đa số vượt qua 1m9, nữ tính không ít tiếp cận 1m8, phù hợp Lumian đối bọn hắn cứng nhắc ấn tượng. Cự nhân hậu duệ thành lập quốc gia, thậm chí có không ít bán cự nhân tồn tại, mà này chút phê sát người ăn mặc đều đối lập tùy ý, muốn sao không có khấu trừ trang phục chính thức quốc áo. Muốn sao không mặc trang phục chính thức, người loen dùng tóc đen chiếm đa số, chú trọng bề ngoài, luôn là ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, các nữ sĩ ưa thích mang tròn một bên mũ sa, chống đỡ phòng nắng dù che mưa, đàn ông mũ dạ cùng gậy chống đều là đầy đủ, La Sơ người địa phương làn da lại đen, dáng người gầy gò, nam tính nhiều phủ lấy vải bạc công nhân trang phục, nữ sĩ cũng làm dễ dàng cho lao động cách ăn mặc, chỉ số ít ăn mặc màu sắc diễm lệ váy bào, xua đuổi lấy dê bò ngựa. Lumian ngắm nhìn theo bên cạnh đi qua thấp ngựa giống cùng lông dài trâu, trông thấy một vị lấy trường bào màu đỏ sậm bản địa nam sĩ trên đầu mang một cái trắng héo xương sọ, cái kia chú ý xương còn mang theo lông dê dệt thành màu xám trắng mũ. Cái này là ngươi nói lưu lại với dân tục bên trong tử vong sùng bái. Lumian không có đi tận lực lựa chọn đường đi, tinh khiết bằng bản năng tiến lên. Bảo kiếm kỵ sĩ e khẽ gật đầu nói, đúng vậy, vùng La Sơ người sẽ đem qua đời thân nhân xương sọ bảo đảm để ở nhà. Cho rằng này có khả năng che chở bảo vệ bọn họ, mang đến hảo vận, cũng trợ giúp bọn hắn đối kháng đến từ trong đêm tối nguy hiểm, trong nhà giữ lại xương sọ càng nhiều càng nói rõ gia tộc này thịnh vượng phát triển. Cái này cùng thôn Cóc Đu đem qua đời thân nhân tóc, móng tay để ở nhà không sai biệt lắm. Nhưng nơi này tử vong sùng bái màu sắc càng dày đặc, cho nên lựa chọn xương sọ, lộ ra càng thêm khoa trương. Lumian bỗng nhiên có chút sầu não. Bảo kiếm kỵ sĩ E tiếp tục nói, có người sẽ còn đem quá thế thân thuộc xương sọ chế thành hộ thân phù, một mực mang theo, vừa rồi ngươi trông thấy liền là loại tình huống này, mà hàng năm để cầu phúc, vùng La Sơ tất cả người địa phương đều sẽ đem trong nhà xương sọ đưa đến trên đường, cho chúng nó làm tỉ mỉ cách ăn mặc, cùng một chỗ cùng hoang, cùng một chỗ cầu phúc. Chú một, lễ cầu phúc. Lumian trong lòng khẽ động, ngưng trọng hỏi lại. Trải qua lễ tứ tuần, lễ kỳ hải, lễ mộng này chút ngày lễ sau, hắn tựa như được biếu tặng bị thương tổng hợp chứng một dạng, ly mắt một loại nghe được đặc thù ngày lễ liền bệnh nhức đầu. Oseto vị này gây hoa hồng học phái, hãy vu vương, ở nguyên thủy mặt trăng gây trọng yếu tín đồ, ngưng lại tại vùng La Sơ, không phải là vì lễ cầu phúc a. Bảo kiếm kỵ sĩ tâm u hồi đáp, lễ cầu phúc đã sớm kết thúc, đó là năm ngoái tháng 11 phần sự tình, so lễ mộng, sớm hơn một tháng. Ngươi biết e lễ mộng ia. Lumian đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy không yên tâm hỏi, Oseto sớm nhất xuất hiện tại vùng La Sơ là lễ cầu phúc trước đó, vẫn là sau khi. Bảo kiếm kỵ sĩ e hồi trở lại suy nghĩ một chút nói, trước đó. Nói cách khác, lễ cầu phúc trong lúc đó, hắn hẳn là cũng tại vùng La Sơ. Lumian hơi hơi nhíu mày. Hẳn là dạng này. Bảo kiếm kỵ sĩ e trả lời hết sức khắc chế. Trang ca tầm mắt theo một cái trên bờ vai may lấy màu sắc rực rỡ xương sọ bản địa nữ tính trên thân thu hồi, cười đối diện đời trước tài cao gầy, tóc vàng mềm mại, bích mâu ống ánh phây xác nữ tính nói, ngượng ngùng, ta có bạn gái. Này phây xác người tác phong cũng quá ngay thẳng đi. Bắt chuyện ta cùng Jenna, mời ta cùng Jenna, ngoại trừ nam tính, thế mà còn có mỹ nữ. Cái kia phây xác người cười ha hả nói, ta không ngại các ngươi cùng một chỗ đến ta nhà làm khách. Ta để ý. Jenna giúp Ranka nói ra tiếng lòng. Các nàng tại La Sơ Thành đã xoay chuyển gần 2 giờ, mặc dù Ranka chưa chủ động phóng thích hoang du ma nữ, mị lực, miễn cho bị người khác hoài nghi các nàng đang tận lực câu cá, nhưng tỉ mỉ cách ăn mặc qua hai tên ma nữ, chỉ là dung mạo, khí chất cùng dáng người, cũng đủ để dẫn tới đại lượng nhìn chăm chú. Trong này, phây xác người lớn mật mà trực tiếp, nam nữ đều như vậy, người loan bảo thủ hàm súc, luôn là muốn tìm đến cốt lý do mới dám tiến lên. Người địa phương cơ bản đều chỉ dám xa xa vây xem, lặng yên đi theo, tình cờ có mấy cái lấy dũng khí, cũng là dùng dẫn đường tư thái đáp lời. Được a. Vị kia so Franca cao hơn nửa cái đầu phây xác nữ tính tiếc nuối phất phất tay, quay người tiến nhập bên cạnh quán cà phê. Franca cùng Jenna trước mắt chính vị với La Sơ Thành giải đất trung tâm, người để tại một đầu lối kiến trúc rất có phây xác người đại khí hoa lệ đặc sắc đường đi. Gần trưa rồi, đi nếm thử phây xác món ăn ra sao? Trăng ca ngẩng đầu ngắm nhìn không nóng nhưng ánh mặt trời chói mắt nói. Nàng chỉ là nghiêng phía trước, Thánh Mật Long nhà hàng. Thánh Mật Long là đế quốc phây xác thủ đô, dùng nó tới làm nhà hàng tên tựa hồ là nghĩ hiện ra một loại, chính tông. Có khả năng. Jenna nhẹ nhàng gật đầu. Hai vị, ma nữ, đi vào gian kia trang trí đại khí, chi tiết tinh mỹ nhà hàng lúc, Anthony ngồi xuống đường đi đối diện ngành nghề ghế dựa bên trên, yên lặng gặm nổi lên chính mình cơm trưa. Một cái vòng quanh dê bò thịt, thả mấy loại hương liệu cây ngô bánh tráng. Lumian mang theo Luis, Lugano đi thẳng đến ngôi thần điện kia thánh hồ trước giáo đường. Mà bọn hắn chân chính vào thành sau, bảo kiếm kỵ sĩ, Madrid liền biến mất không thấy, nhưng Lumian trực giác nói cho hắn biết, vị này Mina Arcana cái kia bài người nắm giữ vẫn tại phụ cận. Có dị thường cảm ứng sao? Lumian hỏi thăm về Luis. Không có. Luis dao động nổi lên đầu. Lumian lại nhìn phía Lugano, ngươi đây. Ta. Lugano một mặt mờ mịt. Không phải dựa vào Luis tìm người sao? Quan ta cái gì sự tình? Ngươi có cái gì dị thường cảm ứng? Lumian bình tĩnh lặp lại hỏi về đề. Không biết tại sao, Lugano cảm thấy trong khoảng thời gian này đến nay, chủ thuê nhiều một chút để cho người ta thân cận khí chất, thế là đàng hoàng hồi đáp, không có. Lộc cộc, thanh âm kỳ quái vang ở hắn cùng Lumian bên tai. Hai người đồng thời đưa ánh mắt về phía Luis. Luis sờ lấy bụng của mình, một mặt khao khát nói, nên ăn cơm trưa. Được. Lumian sảng khoái đáp ứng xuống. Hắn lý niệm là, lại đói không thể đói bụng hài tử, dù sao đứa nhỏ này cực đói là sẽ ăn người. Hắn nhìn quanh một vòng, chỉ hướng Thánh Hồ quảng tràng hướng Tây Bắc một đầu vẫn tính đường phố phồn hoa, nơi đó giống như có không ít nhà hàng. Lần này, Luis không cần Lugano nắm, soạt soạt soạt liền di chuyển chân ngắn, nhỏ chạy tới, Lumian bước nhanh, nhìn như nhà nhã đi theo bên cạnh, Lugano theo sát với sau. Cái kia con đường có vô cùng điển hình phây xác đặc sắc, cũng có hàng cây bên đường cùng ngành nghề ghế dựa, thoạt nhìn càng giống phía Bắc Đại Lục các nước cảnh đường phố. Lumian đơn giản nhìn lướt qua, dùng cằm chỉ cách đó không xa Thánh Mật Long nhà hàng, nói, nếm thử phây xác món ăn. Được. Louis quệt miệng ba. Đột nhiên, hắn khao khát trong lúc biểu lộ nổi lên mấy phần nghi hoặc, dưới đầu ý thức tả hữu di chuyển, phản phất tại tìm kiếm cái gì. Lumian chú ý tới này dị thường biểu hiện. Xảy ra chuyện gì? Còn muốn tới một phần kem ly? Hắn dùng đùa tiểu hài tử giọng điệu hỏi. Louis bắt chước Lugano bình thường biểu hiện, đè ép tiếng nói, ta giống như cảm ứng được thi thể đứa bé kia, nhưng rất mơ hồ. Cảm ứng được vuốt chim quái anh rồi. Lumian thuận thế nhìn quanh lên bốn phía, nhưng chưa thấy những đứa trẻ khác, lui tới người đi đường dùng phây xác người cùng người địa phương làm chủ, người loen tô điểm trong đó. Trong này thậm chí liền phụ nữ có thai đều không có. Lúc này, Louis lại bổ sung, hiện tại không cảm ứng được. Ra 30 mét phạm vi. Lumian như có điều suy nghĩ thu hồi ánh mắt, nếu như vừa rồi gặp phải thật sự là vuốt chim quái anh tương quan, cái kia trên người ta Aomi Bella huyết mạch nói không chừng cũng bị bọn hắn cảm ứng được. Lumian nhẹ gật đầu, hướng về phía Louis lộ ra nụ cười, mặc kệ, trước dùng cơm, vạn sự đều không có nhét đầy cái bao tử trọng yếu. Đúng. Louis lần thứ nhất cảm thấy giáo phụ lời nói đến trong lòng mình. Tiến vào ỷ Thánh Mật Long nhà hàng Elumian, liếc mắt liền nhìn thấy ngồi tại dễ thấy vị trí Franca cùng Jenna. Tỉ mỉ cách ăn mặc qua hai vị ma nữ, nhưng Lumian cũng nhịn không được nhìn nhiều hai giây. Cùng lúc đó, hắn ở trong lòng cảm khái nói, này liền không phải là phàm đặc tính tụ hợp định luật sao? Thế mà để cho chúng ta như thế xảo lựa chọn cùng một nhà hàng. Franca cùng Jenna phát giác được hắn nhìn chăm chú, nhìn lại hắn liếc mắt, một cái kinh ngạc hơi há miệng, một cái nhịn không được cười lên. Các nàng chợt khống chế được nét mặt của mình, đem tầm mắt một lần nữa nhìn về phía trước mặt củ cải đường canh. Tại người hầu dẫn dắt dưới, Lumian cùng Louis, Lugano ngồi xuống trong góc. Tiên sinh, ngài suy nghĩ việc cái gì? Người hầu đưa ra trang hoàng thành sách bộ dáng bữa ăn đơn. Lumian liếc một cái, chưa đi lật xem, nói thẳng, ở ngoại trừ đồ uống, mặt khác đều tới một phần. Chú 1, tham khảo Bolivia xương đầu lễ cầu phúc. Chương 27, bắt chuyện biểu diễn, nhà hàng người hầu là người địa phương, nhưng sẽ lưu loát phây xác ngữ, loen ngữ cùng intis ngữ, hoàn toàn không có có sự hiểu lầm Lumian lời nói. Hắn đang muốn nghi ngờ là một lần xác nhận, đã nhìn thấy vị kia đến từ intis khách nhân lấy ra thật dày một chồng kim hon. Đây là đế quốc phây xác tiền tệ, tại vùng La Sơ thông dụng. Lumian sáng hôm nay, truyền tống, đến phía Nam Đại Lục trước, cố ý đi phụ cận ngân hàng, dùng 4 vơ đo đổi một kim hon tương đối cao tỷ suất hối đoái đổi chút tiền mặt dự bị, nhưng hắn hiện tại lấy ra này chút cũng không là chính hắn, mà là bảo kiếm kỵ sĩ Madrid cho kinh phí hoạt động. Toàn bộ. Người hầu tận chức tận trách làm lên cuối cùng nhất hỏi thăm. Toàn bộ. Lumian trả lời đến Louis tán thưởng. Qua một hồi, củ cải đường canh, rượu đỏ quái thịt bò, bơ sắc cá tuyết, trứng cá muối, que thịt nướng, khai vị salad, hậu thiết bò bít tết, phây xác đĩa bánh chờ thức ăn một phần đã bưng lên. Louis hoàn toàn chìm ngâm vào thức ăn hải dương, mà Lumian cũng bung ra khẩu vị của mình. Làm danh sách 5 ê người thu hoạch, hắn sức ăn kỳ thật đã không nhỏ đồng dạng, dùng ê người trồng trọt vì mở đầu thì bội thu tế tự Lugano cũng càng có thể ăn. Không sai biệt lắm lấp đầy bụng sau, Lumian vừa cảm thụ trứng cá muối ở trong miệng nổ tung tanh nồng cùng ngon, cũng chờ đợi món điểm tâm ngọt đến. Một bên đem sự tình vừa rồi hồi tưởng lại một lần, tại sao Louis vừa mơ hồ cảm ứng được vuốt chim quái anh tồn tại, chẳng qua là thời gian nháy mắt, đối phương liền biến mất không thấy. Cũng không thể khoảng cách của song phương vừa vặn tại 30 mét, chỉ cần lẫn nhau nhiều đi một bước là có thể thoát ly phạm vi cảm ứng A. Này quá xảo hợp. Nếu như là an bài, hẳn là sẽ nhường Louis kéo dài cảm ứng được. Louis có thể cảm ứng được cái kia vuốt chim quái anh. Cái kia vuốt chim quái anh cũng có thể cảm ứng được chính mình mẫu thân, đến. Nó một phát giác được chết đi, mẫu thân dùng không bình thường phương thức xuất hiện, liền lập tức thoát ly phiến khu vực này hoặc là ẩn giấu đi, cắt đứt giữa lẫn nhau cảm ứng. Lời giải thích này càng thêm hợp lý, không dựa vào với trùng hợp. Hiện tại vấn đề tới, nếu như không phải trùng hợp, vuốt chim quái anh xuất hiện tại con đường này là bởi vì cái gì? Luôn không khả năng là nó cũng vừa tốt đi ngang qua, đúng lúc đụng vào A. Nếu thật là dạng này, đó không phải là một loại nào đó tụ hợp định luật tại phát huy tác dụng, liền là vận mệnh biếu tặng. Nếu thật là tụ hợp, còn vô pháp xác định là huyết mạch quan hệ mang tới tụ hợp, vẫn là gạt bỏ định luật mang tới tụ hợp. Lumian cầm lên trải tại trên đùi khăn ăn, đưa nó chồng chất cất kỹ. Sau đó, hắn đứng lên, đem bên cạnh cái kia chồng kim hong giao cho Lugano. Ta đến phụ cận chuyển một thoáng, nhìn một chút có cái gì đáng giá mua, ngươi chiếu cố tốt Louis, nhớ kỹ thanh toán tiền ăn. Được. Lugano rất tình nguyện ngồi không cần động. Lumian dùng tản bộ tư thái đi ra Thánh Mật Long nhà hàng, đem cả con đường cửa hàng cùng người đi đường đều đặt vào đáy mắt. Nơi này có ngân hàng, bánh kẹo cửa hàng, quán cà phê, phê xác nhập khẩu thương phẩm cửa hàng chờ cửa hàng, liếc nhìn lại, không có đáng giá đối tượng hoài nghi. Lui tới người đi đường dùng phê xác người cùng la sơ người địa phương chiếm đa số, sau người bên trong có nhiều vị mang theo thân thuộc xương đầu chế thành hộ thân phù, cái kia có hợp lý thành mũ đội ở trên đầu, có xuyên thành vòng cổ, treo với trước ngực, cũng có khâu lại với bả vai vị trí cùng áo chỗ. Nhìn không ra ai có thể nắm vuốt chim quái anh cùng nó tương quan người hấp dẫn đến bên này, cũng nhìn không ra tới thế nào tòa nhà kiến trúc khả năng tồn tại dị thường. Lumian suy tư đi với trên đường, đang mong đợi một trận ngẫu nhiên gặp. Hết sức đáng tiếc, này cũng không có phát sinh. Cuối cùng, hắn đi dạo xong cả con đường, về tới ghê Thánh Mật Long nhà hàng. Hai vị ma nữ còn tại chậm rãi hưởng dụng phê xác tiệc, các nàng vị trí dễ thấy, dung mạo xuất chúng, nhưng ra ra vào vào mỗi người đều không tự giác đem tầm mắt quay đầu sang, có thậm chí sẽ tận lực đi ngang qua, lặp đi lặp lại đi ngang qua. Lumian cũng thuận thế tán thưởng lên ma nữ mỹ mạo. Đột nhiên, hắn trong lòng hơi động, Louis là đến Thánh Mật Long nhà hàng cách đó không xa mới cảm ứng được vuốt chim quái anh. Franca cùng Jenna ngay tại Thánh Mật Long nhà hàng bên trong. Chẳng lẽ các nàng thật hấp dẫn đến Oseto nhìn chăm chú, vị kia vua vương tự mình mang theo hoặc là điều động vuốt chim quái anh theo dõi, tìm cơ hội động thủ. Chờ phát hiện Louis trên người có thi thể mẫu thân y khí tức, cảm ứng được ta có thần tử huyết mạch sau, Oseto từ bỏ nguyên bản dự định, tạm thời thoát ly nơi này, hoặc là triệt để ẩn giấu đi. Cái này logic hết sức thông thuận, không có cái gì vấn đề, nhưng phụ trách bảo hộ Franca cùng Jenna tiết chế phái bán thần thế nào sẽ hoàn toàn không có phát giác được Oseto xuất hiện qua. Vu vương thiện với điều phối có hiệu quả thần kỳ đủ loại dược tề, cũng nắm giữ lấy không ít đặc thù nghi thức ma dược, dựa vào trong đó một loại nào đó trốn tránh bình thường dự cảm cùng trực giác. Có lẽ, sử dụng chính là những biện pháp khác. Lumian đem tiết chế phái cung cấp để vu vương về tình báo tốc độ cao qua một lần. Bước chân hắn di chuyển rất là thông thả, phảng phất bị hai vị ma nữ mỹ mạo và khí chất hấp dẫn, không nguyện ý cứ như vậy thu tầm mắt lại. Phân tích xong, dược sư đường tắt cho đến danh sách 4 vu vương tình báo, Lumian cân nhắc đến Oseto khả năng còn tiếp nhận ban ân, biến thành nữ tính, lại đem chính mình hiểu rõ tà thuật sư đường tắt tin tức hồi tưởng lại một lần. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, trong đầu của hắn nổi lên một cái danh từ, bỉ ngạn thế giới. Bỉ ngạn thế giới ỷ lại với đại địa, tự thành một thể, động tĩnh bên trong sẽ không bị ngoại giới phát giác được. Oseto là dựa vào lấy bỉ ngạn thế giới, một loại nào đó ứng dụng tránh đi tiết chế phái bán thần quan sát, lặng yên đi theo Franca cùng Jenna mà không bị phát hiện. Những cái kia vuốt chim quái anh theo mẫu thân phần bụng leo ra sau, được thu vào thì bỉ ngạn thế giới. Bỉ ngạn thế giới rõ ràng liên quan đến tử vong lĩnh vực, cho nên, những cái kia mẫu thân là trước tử vong, sau bị vuốt chim quái anh xé rách phần bụng leo ra. Cứ như vậy, chúng nó vừa ra đời liền có nồng đậm tử vong màu sắc có thể rất đơn giản liền dung nhập bỉ ngạn thế giới. Vừa rồi, bỉ ngạn thế giới bày ra, dòng ngó Franca cùng Jenna chờ đợi lấy động thủ, mà phát giác được chết đi mẫu thân khí tức cùng thần tử huyết mạch sau, bỉ ngạn thế giới lập tức thu hồi, ngăn cách này nhất liên hệ chặt chẽ. Khó trách Louis đối vuốt chim quái anh cảm ứng vô cùng mơ hồ. Đó là bởi vì nó tại bỉ ngạn thế giới bên trong. Còn có, bản địa xương đầu lễ cầu phúc có rõ ràng tử vong sùng bái màu sắc, cái này cùng bỉ ngạn thế giới có khả năng quan liền cùng một chỗ. Oseto đến vùng laser cấp độ sâu mục đích liền ẩn giấu ở trong này. Có đoán Lumian như cái chân chính người trai ơ, mang theo tha thiết nụ cười đi tới Franca cùng Jenna bên cạnh bàn ăn một bên, hết sức có lễ phép dùng Intis ngữ hỏi, hai vị mỹ lệ nữ sĩ, ta có vinh hạnh tại đây bên trong ngồi vài phút sau. Franca buồn cười đáp lại, ngươi cũng là bởi vì cúng tư nhân. Nàng biết Lumian áp sát tới khẳng định không phải là vì bắt chuyện, chắc chắn có mục đích khác, cho nên vô cùng phối hợp làm lên biểu diễn. Đúng vậy, cho nên vừa nhìn thấy các ngươi liền cảm thấy thân thiết. Lumian phát huy đầy đủ lấy mình tại trai ơ sinh hoạt hàng ngày bên trong thấy được bắt chuyện thoại thuật. Ngồi tại phụ cận bàn ăn, dùng khóe mắt liếc qua nhìn xem bên này, dùng lỗ tai lặng yên nghe mấy tên nam tính, đồng thời sinh ra một cái ý nghĩ, đáng giận Intis người. Đáng chết Intis hoa hoa công tử. Jenna biểu diễn đến càng là tự nhiên, nàng mang theo điểm cảnh giác cùng đề phòng mà kinh hỉ hỏi, ngươi là tới La Sơ du lịch vẫn là kinh thương. Đang khi nói chuyện, Jenna vẫy chào gọi tới người hầu, mang một cái ghế bày ra với bên cạnh bàn ăn một bên. Lumian ngồi xuống, nhìn xem hai vị ma nữ, nói, mỹ mạo của các ngươi tựa như đến từ với trong mộng, không, ta trong mộng đều chưa thấy qua giống, các ngươi như thế mỹ lệ người, các ngươi trên đường đi hẳn là nhận lấy không ít nhìn chăm chú a. Thảo, này dỗ ngon dỗ ngọt nghe được ta đều nổi da gà. Giờ khắc này, Franca tình nguyện Lumian trào phúng chính mình. Đương nhiên, nàng không thể tránh khỏi vẫn là có một chút giấu giếm vui vẻ, dù sao nàng nghe Brown. Sorong nói qua, mỗi một cái do nam tính biến thành ma nữ, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút tự luyến hiện tượng. Thích cũng kiêu ngạo với nữ tính chính mình. Jenna đồng dạng cảm thấy khó chịu và buồn cười, tựa như đóng vai nữ vu lúc gặp được một ít giả vờ có văn hóa con ma men. Nàng diễn kỹ không sai, không có biểu hiện ra dị thường, mặt mang chế nhạo cười nói, thật sao? Ngươi dám nhìn xem con mắt của ta nói lại lần nữa xem sao? Thấy cái kia người tướng mạo có chút anh tuấn nam tử trẻ tuổi thật ngồi xuống hai cái mỹ lệ nữ sĩ bên cạnh, đồng thời còn cùng các nàng lời nói thật vui, phản phất điều nổi lên tình, chung quanh nam sĩ đều một hồi ai oán, thế nào có thể như thế nông cạn, chỉ nhìn mặt mũi đâu. Dạng này sẽ bị lừa gạt. Lumian cười một tiếng, nhìn xem Jenna đôi mắt nói, nhìn thấy các ngươi lần đầu tiên, ta mới biết được cái gì gọi chân chính mỹ lệ. Tên ngốc này nói những lời này thật sẽ không ác tâm sao? Jenna né tránh ra Lumian tầm mắt, trả lời lên lúc trước hắn vấn đề, ngươi biết, có ít người nhìn chăm chú sẽ khiến người ta cảm thấy khó chịu. Không có càng đặc biệt một điểm nhìn chăm chú sao? Lumian mỉm cười hỏi. Đại khái hiểu hắn muốn hỏi cái gì, Franca lắc đầu, không có. Lumian như có điều suy nghĩ gật đầu, nơi này thời tiết lại lạnh, các ngươi vừa rồi có hay không cảm giác tương tự? Franca hồi trở lại suy nghĩ một chút, mím môi nói, theo phố Cha Bang bắt đầu có một chút. Một mực kéo dài đến vừa rồi bên trên của cải đường canh thời điểm, cái kia canh thật ấm áp, để cho chúng ta không nửa cảm giác lạnh. Liên quan đến tử vong lĩnh vực e bỉ ngạn thế giới e nhường người chung quanh cảm giác lại lạnh một điểm. Lumian cười nói với Franca, đây có lẽ là thiếu khuyết một vị đáng tin nam sĩ nhiệt độ. Franca khuôn mặt khẽ nhăn một cái, dùng ánh mắt cùng khẩu hình nói với Lumian, van cầu ngươi, không cần diễn hoa hoa công tử. Ba người trao đổi lúc, tới gần nơi này tờ bàn ăn. Khảm nạm với trên tường kim bạc tấm gương mặt ngoài, một đạo mang theo nhỏ nhắn màu đen mềm mũ, ôm lấy tóc vàng nhạt búi tóc nữ tính thân ảnh như ẩn như hiện. Nàng lấy tay nâng má của mình bộ, tầm mắt thỉnh thoảng nhìn chăm chú lấy Lumian cùng Jenna, thỉnh thoảng tại Lumian cùng Franca ở giữa vừa đi vừa về di chuyển, thỉnh thoảng dò xét Franca cùng Jenna. Chương 28, dân tục đầu nguồn, không phải hẳn là thừa thắng xông lên sao? Chẳng lẽ cái này là Intis hoa hoa công tử? Chủ nghĩa đang đi người cao cấp kỹ xảo. Đi trở về chính mình cái kia tờ bàn ăn, Lumian vừa hay nhìn thấy người hầu bưng cao cao một chồng bàn ăn, mang theo bao la mờ mịt, kinh ngạc, hoảng sợ đều có biểu lộ rời đi. Ròng rã một bản thực đơn hết thảy thức ăn thật đều bị đã ăn xong. Bọn hắn xem Louis cùng Lugano ánh mắt tựa như đang nhìn hai cái theo thâm viên bò ra tới quái vật. Các ngươi nếu là biết vừa rồi những thức ăn kia cùng món chính có 2/3 là Louis ăn, ta cùng Lugano vẻn vẹn chia sẻ còn lại cái kia 1/3, sẽ càng thêm sợ hãi, lo lắng cho mình cũng bị ăn sạch, lo lắng như vậy là có đạo lý. Lumian im ắng lầu bầu ngồi xuống. Hắn cùng Louis, Lugano trước mặt đã phân đường bày ra lên 1/1 quả táo bánh gato cùng một chén sữa vị nồng đậm kem ly. Louis trên mặt là không hề che giấu thỏa mãn, đây là hắn thời gian rất lâu đến nay ăn đến nhất no bụng thỏa mãn nhất một lần. Này không chỉ là bởi vì phê xác món ăn phân lượng đều rất lớn, mùi vị cũng không tệ, hơn nữa còn nằm ở xài tiền của người khác, Lumian không đau lòng. Lumian đem chính mình cái kia phần quả táo bánh gato giao cho Louis, nhìn như chuyên tâm dùng thìa đào lên sữa bò kem ly, thả vào trong miệng. Hắn vừa cảm thụ băng sương hòa tan cùng sữa vị tản ra, một bên đè ép tiếng nói, nói một mình nói, các ngươi có phát giác được chén thánh 2 cùng chén thánh 7 chung quanh dị thường sao? Ngắn ngủi lặng im sau, Lumian bên tai vang lên hư ảo phiêu miểu thanh âm. Vậy đến từ bảo kiếm kỵ sĩ Madrid có phát hiện một điểm, theo phố Cha Bang bắt đầu, đến các ngươi tới gần thánh mật long nhà hàng kết thúc, nhưng chỉ là đã nhận ra nhẹ nhàng không bình thường, cũng không có phát hiện nó nơi phát ra với chỗ nào. Cùng Franca miêu tả, suy đoán của ta đều ăn khớp, lẫn nhau ấn chứng. Tiết chế phái bán thần tại Oseto đã bắt đầu theo dõi Franca cùng Jenna tình huống dưới, vẫn là không cách nào bắt được đối phương. Chỉ có thể chờ đợi Oseto chủ động ra tay. Lumian suy nghĩ mấy giây, theo lữ giả bọc hành lý bên trong lấy ra một bộ dùng với ngụy trang, không có số độ kính phẳng viền vàng kính mắt, đưa nó gác ở chính mình trên sống mũi. Hắn chợt trông thấy khi bảo kiếm kỵ sĩ A ăn mặc áo sơ mi cùng áo lót thân ảnh nổi bật tại trên tấm kính, biến mất trong nháy mắt không thấy. Hắn bên tai Madrid thanh âm trở nên càng thêm rõ ràng, tương tự nhẹ nhàng không bình thường cùng tương ứng dấu vết, giữa chúng ta hoặc đều có phát hiện, đây cũng là chúng ta xác định Oseto còn tại La Sơ khu vực nguyên nhân chủ yếu một trong. Đơn thuần dựa vào thì bỉ ngạn thế giới ý có thể làm được loại chuyện này à, có thể tại linh tính trực giác mạnh vô cùng tù phạm đường tắt bán thần ngay dưới mắt lặng yên lui tới mà không bị trông thấy. Lumian đối với bỉ ngạn thế giới y khuyết thiếu đi sâu hiểu rõ, chỉ có thể thông qua chính mình quá khứ trải qua tới phỏng đoán. Hắn từng tiến vào bỉ ngạn thế giới, không chỉ một lần. Tại thôn Cordu, mặc kệ là hiện thực, vẫn là mộng cảnh, hắn đều nhiều lần tiến vào bỉ ngạn thế giới, nhưng lúc đó không có cao tầng thứ lực lượng xâm vào, hắn không thể nào phán đoán bỉ ngạn thế giới bình thường tồn tại trạng thái, cùng với nó bày ra sau có hay không có thể giấu giếm được bán thần giác quan cùng trực giác. Tại Trier, ám ảnh chi thụ, trong tai nạn, hắn bị động tiến nhập Nguyệt nữ sĩ bỉ ngạn thế giới, cái kia bỉ ngạn thế giới rất tốt ngăn cách trong ngoài. Nhưng trai ơ bán thần nhóm cũng không phát hiện tám ảnh chi thụ tại sinh trưởng, một khu vực như vậy có chiến đấu đang phát sinh, sau đó là dựa vào lấy Franca lợi dụng thẩm phán bài, cùng với thẩm phán nữ sĩ chỗ đặc thù, mới cùng bên ngoài thành lập nên liên hệ, nhưng hội Tarot bán thần nhóm hoàn thành định vị, buông xuống đến bỉ ngạn thế giới bên trong, nhưng lúc đó, trai ơ bán thần khoảng cách phố loạn đều rất xa xôi, không có phát hiện nơi đó có việc vật giấu kín, cũng có thể lý giải cùng tiếp nhận. Từng đoạn hồi ức thoáng hiện với Lumian trong óc, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy bỉ ngạn thế giới làm không được hiện tại loại trình độ này. Bỉ ngạn thế giới khi thu hồi lúc, tiết chế phái bán thần dù cho liền ở bên cạnh, cũng không cách nào cảm ứng được, vẫn tính như thường, có thể nó tại tiết chế phái bán thần ngay dưới mắt bày ra sau, thế nào vẫn là một chút vấn đề đều không bại lộ. Có như thế mạnh sao? Ta cảm thấy, Nguyệt nữ sĩ, bỉ ngạn thế giới hẳn là đều không cách nào làm được, chỉ có thể che giấu động tĩnh. Thông qua khoảng cách tới bảo hộ tự thân không bị phát hiện. Lumian đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ, trông thấy lui tới trong người đi đường có hai cái bản địa cư dân, bọn hắn một cái trước ngực treo sơn thành màu tím nhân loại xương sọ, một cái dùng dây thường đem trắng héo nhân loại xương sọ thắt ở đỉnh đầu. Tử vong sùng bái. Bỉ ngạn thế giới, có lẽ, Vu Vương Oseto tại vùng La Sơ làm sự tình khiến cho hắn, bỉ ngạn thế giới có đặc thù nào đó, mà chính là ỷ lại này loại đặc thù. Hắn có khả năng tại một vị bán thần trước mặt bày ra bỉ ngạn thế giới còn không bị phát hiện, cho đến hai bên có tính thực chất lẫn nhau. Lumian kết hợp Qualit phu nhân muốn lợi dụng thôn Cordu dân tục tới hoàn thiện nàng hệ bỉ ngạn thế giới sự tình, có nhất định suy đoán. Lumian lại ăn một muỗng sữa bò kem ly, lần nữa đè ép tiếng nói, kỹ càng giảng một thoáng xương đầu lễ cầu phúc lai lịch cùng tình huống. Bảo kiếm kỵ sĩ, Madrid thanh âm tương đối rõ ràng quanh quẩn tại trong lỗ tai của hắn, này muốn ngược dòng tìm hiểu đến tử thần ngã xuống, phía nam đại lục thế cục phát sinh căn bản tính cải biến thời điểm. Tử thần ngã xuống dẫn đến minh giới xuất hiện dị biến, tuyệt đại đa số vong linh không cách nào lại cảm ứng được minh giới, tiến vào nơi đó, chỉ có thể bồi hồi với nó bên ngoài, bồi hồi với linh giới cùng trong thế giới hiện thực. Cứ như vậy, sinh vật có trí khôn tử vong sau, liền vô cùng dễ dàng thi biến. Hoặc là oan hồn hóa, ác linh hóa, vậy đối còn sống sinh linh là cực đại uy hiếp, mang đến một trận lại một trường tai nạn. Phía Bắc Đại Lục các nước ứng đối là giáo hội tịnh hóa tăng cường chế hỏa táng, trong đó, Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội cùng chiến thần giáo hội tịnh hóa hiệu quả rõ rệt, tiếp thụ qua tịnh hóa người không phải nhất định phải hỏa táng. Nghe đến đó, Lumian mới chính thức lý giải cùng hiểu rõ trước khi chết an ủi, sau khi chết tịnh hóa, cổ vũ hỏa táng cùng phát hiện kẻ lang thang tử vong cho ban thưởng này hàng loạt cử động. Bọn chúng đầu nguồn lại là tử thần ngã xuống, minh giới dị biến. Khó trách dưới mặt đất mộ huyệt phía dưới mấy tầng lão cốt đầu đều là xương cốt, không có tro cốt. Kỷ đệ tứ thời điểm, minh giới còn không có phát sinh dị biến, đám vong linh còn có trở về chỗ. Bộ phận thần bí học trong tri thức nói thi thể dễ dàng dị biến là kỷ đệ tứ thời kỳ cuối khi thương bạch tai ương bên trong hệ tử thần nghị xâm lấn phía Bắc Đại Lục còn sót lại ảnh hưởng. Ách, đúng là thương bạch tai ương khi còn sót lại ảnh hưởng, hệ tử thần liền là tại vụ tai nạn kia bên trong ngã xuống. Minh giới bởi vì dị biến này. Lumian bừng tỉnh đại ngộ, đối một ít thần bí học tri thức lý giải đến càng thêm thấu triệt. Bảo kiếm kỵ sĩ E tiếp tục nói, tại phía nam đại lục cũng xuất hiện vấn đề giống như trước, này không khó xử trí, có được đại lượng tử thần đường tắc phi phàm giả đế quốc Ba Lam rất nhanh có mấy loại phương án, không cần cưỡng chế hỏa táng liền đem bộ phận vùng thi tai cho lắng lại, nhường những địa phương kia khôi phục như thường. Mà cái khác vùng, bởi vì Hagenti, Pa, cao điểm các quốc gia đang tranh thủ độc lập, tử thần, tín ngưỡng bắt đầu suy yếu, xuất hiện một khoảng thời gian thi tai tràn lan kỳ cùng quyền lực chân không kỳ. Khu vực khác nhau người chỉ có thể chính mình tìm kiếm biện pháp. Lumian nhẹ nhàng gật đầu, vùng laser biện pháp là xương đầu lễ cầu phúc. Xương đầu lễ cầu phúc chỉ là một loại biểu hiện. Bảo kiếm kỵ sĩ đơn giản giải thích nói, theo cao điểm vương quốc để lại tư liệu biểu hiện, laser người hẳn là mượn nhờ nơi đó một vị nguyên đế quốc Ba Lam quan viên trợ giúp, thành lập nên một cái thuộc về vong hồn cỡ nhỏ quốc gia, nhưng chết đi người linh tiến vào nơi đó, không trở ra, thu hoạch được yên giấc. Nhưng này dù sao không phải minh giới, không có cách nào chân chính làm được yên giấc loại chuyện này, cũng không có khả năng triệt để ước thúc ở đám vong linh, chỉ có thể chờ đợi chúng nó chính mình một chút tiêu vong. Hàng năm xương đầu lễ cầu phúc liền là nhường đám vong linh ra tới cuồng hoang thả ra ngày lễ, mà đem thân nhân xương sọ thả trong nhà có thể cho ngẫu nhiên rời đi cái kia cỡ nhỏ quốc gia vong linh tránh đi bọn hắn, không làm thương hại bọn hắn. Đơn giản tới nói chính là, chính mình lấy một cái đơn sơ, vùng hóa minh giới, nhường đám vong linh có trở về chỗ. Trở về chỗ, bỉ ngạn thế giới, lý niệm một trong là linh hồn về với đại địa, bồi hồi với hoang dã, hai loại mạch suy nghĩ rất tiếp cận a. Còn có, bỉ ngạn thế giới, bên trong, mỗi khi gặp đặc thù tháng ngày, vong hồn có khả năng quay lại gia trang, hưởng thụ đoàn tụ vui sướng, cái này cùng vùng la sơ xương đầu lễ cầu phúc phi thường giống. Khác biệt duy nhất chính là, nơi này vong hồn không có cái mới sinh con đường này, chỉ có thể chậm rãi tiêu vong. Lumian tương đối lên bản địa vong linh quốc gia cùng bỉ ngạn thế giới, dị đồng, mơ hồ nắm được điểm cái gì. Hắn nhớ kỹ Louis. Lăng thuật lại qua Pualit phu nhân một ít lời mà nói, trước mắt thành lập chẳng qua là cỡ nhỏ, hơi co lại bỉ ngạn thế giới, đó là hoàn chỉnh bỉ ngạn thế giới tạo thành bộ phận. T. Lumian hít vào một hơi, thấp giọng lẩm bẩm, Oseto không phải là muốn nắm bản địa vong linh quốc gia dung nhập chính mình bỉ ngạn thế giới, nhường sau người càng thêm hoàn chỉnh a. Hắn, không, nàng đã trải qua sơ bộ thành công, cho nên các ngươi mới không phát hiện được nàng. Bảo kiếm kỵ sĩ, Matrix trầm mặc chốc lát nói, có khả năng. Ngừng một chút, hắn chủ động nói bổ sung, chúng ta cũng không có trông thấy cái kia vong linh quốc gia. Trông thấy. Lumian đầu tiên là sững sờ, chợt hiểu rõ bảo kiếm kỵ sĩ nghĩ biểu đạt chính là ý gì. Tù phạm e đường tắc là có thể oan hồn hóa, là có thể trực tiếp trông thấy vong linh quốc gia. Nhưng bọn hắn lần này đến vùng La Sơ sau, không có phát hiện tương ứng sự vật. Lumian không có trả lời, mà là nghĩ đến một cái vấn đề khác. Nếu như Oseto xác thực đã sơ bộ dung hợp cái kia cỡ nhỏ vong linh quốc gia, vậy liền tương đương với bản địa tử thần, vừa rồi chắc chắn có thể cảm ứng được trên người ta Amibela huyết mạch. Nàng sẽ có cái gì phản ứng? Là trong nháy mắt phẫn nộ, vẫn cảm thấy điều này có thể lợi dụng. Nàng tại sao không có trực tiếp động thủ? Đúng. Nàng còn mượn nhờ vuốt chim quái anh phát hiện bên cạnh ta Louis có thi thể mẫu thân khí tức, cả hai tăng theo cấp số cộng, xem xét liền là mồi nhử, xem xét liền có bẫy rập. Cái này khiến thói quen với phóng túng nàng nhẫn nại xuống tới, nàng hiện tại muốn làm chính là, thỉnh cầu viện trợ. Nghĩ tới đây, Lumian lấy xuống kính mắt, soạt đứng lên. Chương 29, luôn có một loại ô nhiễm có thể phát huy được tác dụng, mục tiêu hẳn là đã phát hiện trên người ta dị thường, nhưng cùng lúc, Louis cũng ở bên cạnh. Có đến từ cái kia cổ thi thể mẫu thân khí tức, hai loại tình huống tụ cùng một chỗ, tất nhiên sẽ nhường mục tiêu độ cao cảnh giác, rất có thể tìm kiếm viện trợ, các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như đơn thuần chỉ có Amibela huyết mạch, Oseto sẽ cho rằng là chịu tụ hợp định luật ảnh hưởng, mới gặp khinh nhờn thần tử người đồng dạng, nếu chỉ tinh khiết chỉ có thi thể, mẫu thân, khí tức, nàng đã khả năng xuất hiện lòng đề phòng, cũng có thể là hoài nghi là những cái kia thi thể trở về đại địa quá trình bên trong, ảnh hưởng tới chung quanh nguồn nước. Dẫn đến một ít người nhận ô nhiễm. Nhưng cả hai cộng lại, tại bất luận cái gì có thể cảm ứng được bọn nó người trong mắt đều có vấn đề rất lớn. Đây cũng không phải là trùng hợp có thể hình dung, chắc chắn ẩn giấu đi nguy hiểm bẫy rập. Bảo kiếm kỵ sĩ Matrix thanh âm phản phất hơi xa một chút, đã chuẩn bị kỹ càng. So ta hiểu rõ ràng chỉnh chuyện, làm ra tương ứng nhắc nhở, càng sớm hơn phát giác được dấu vết mối nguy, chuẩn bị kỹ càng. Ngoại trừ linh tính trực giác rất mạnh, kinh nghiệm cũng tương đương phong phú a. Lumian một bên cảm khái, một bên trông thấy Lugano bị động tác của mình cùng trầm thấp lời nói hù đến, đi theo đứng lên. Louis không có lãng phí, đem hai người bọn họ từ bỏ kem ly lấy được trước mặt mình, đắc ý mà bắt đầu ăn, hoàn toàn không thèm để ý tiếp xuống khả năng phát sinh chuyện gì. Lumiang tầm mắt theo Lugano cùng Louis trên mặt quét qua, chuyển qua cũng tại hưởng dụng bữa ăn sau món điểm tâm ngọt Franca cùng Jenna nơi đó. Hắn bây giờ đang ở suy nghĩ một vấn đề, sau đó là cùng một chỗ hành động, vẫn là giống buổi sáng như thế, phân biệt đi dạo. Nếu như vừa rồi những cái kia phỏng đoán xác thực đại khái dán vào chân tướng, cái kia dùng mồi nhử câu ra Oseto cái này khâu cũng đã kết thúc, sau khi phải đối mặt có lẽ là vị kia, Vu Vương, cùng nàng đồng bạn thăm dò tính tập kích. Loại tình huống này, cùng một chỗ hành động có khả năng càng thêm hữu hiệu tiếp nhận tiết chế phái bảo hộ, không cần lo lắng Oseto trước theo bảo hộ chẳng nhiều sao nghi mật địa phương ra tay, bắt đi một hai cái làm con tin. Nhưng nếu là Oseto mang tới tập kích vô cùng mãnh liệt, nhưng tiết chế phái tiềm ẩn với âm thầm lực lượng tại trong một thời gian ngắn chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, cái kia tụ tập cùng một chỗ kết cục rất có thể là đoàn diệt. Loại kia lựa chọn càng thêm an toàn, tại trước mắt hoàn cảnh hạ càng thêm hợp lý, là đoàn đội thủ lĩnh cần làm ra phán đoán. Lumiang bước chân chậm rãi hướng về cửa nhà hàng khẩu đi đến, suy nghĩ thay đổi thật nhanh đem vừa mới suy nghĩ những vấn đề kia cùng làm ra tương ứng phỏng đoán cũng đều loại bỏ một lần. Hắn nghĩ tới tự thân đối vùng La Sơ vong linh quốc gia hình dung, một cái đơn sơ, vùng hóa minh giới. Minh giới? Lumiang nheo mắt, lần nữa thấp giọng hỏi, các ngươi có thể trông thấy hoặc là cảm ứng được minh giới sao? Hắn đây là tại hỏi, hoặc thi cùng quan hồn, nhóm phải chăng có thể phát hiện minh giới? Bảo kiếm kỵ sĩ, Madrid rất mau trở lại đáp, không thể, trừ phi có người trực tiếp mở ra thông hướng minh giới môn, hoặc là bản thân liền đến từ minh giới. Không lại chỉ có thể thông qua một chút dấu vết cảm giác được nó tồn tại. Minh giới dị biến trước có khả năng. Minh giới dị biến trước có khả năng. Đây là căn cứ cổ đại tư liệu suy đoán ra. Lumiang để ý cũng không phải điểm này, mà là một chuyện khác. Nếu như Oseto thật đem bản địa vong linh quốc gia sơ bộ dung nhập tự thân, bỉ ngạn thế giới, cái kia nàng, bỉ ngạn thế giới, có phải hay không cũng tính một cái cỡ nhỏ minh giới. Đồng thời, cái kia hẳn là còn vô pháp thoát ly trước mắt vùng cỡ nhỏ minh giới, bằng không căn cứ Lumiang đối bỉ ngạn thế giới, hiểu rõ, Oseto hoàn toàn có khả năng mang theo chính mình, bỉ ngạn thế giới, rời đi, không đến nỗi ngưng lại nơi này. Đương nhiên, còn có thể là nàng có mục đích khác không thể đạt thành. Cỡ nhỏ minh giới. Lumiang im ắng lầu bầu một câu, ngược lại hướng đi Franca cùng Jenna, vừa cười vừa nói, ta nghe nói phố Cha Bang rất có bản địa đặc sắc. Không biết hai vị mỹ lệ nữ sĩ có nguyện ý hay không làm hướng đạo của ta. Phố Cha Bang liền là Franca cùng Jenna cảm giác nhiệt độ không khí biến thấp một điểm mở đầu, vậy đại biểu các nàng có thể là tại phố Cha Bang gặp gỡ Oseto. Tại phụ cận khách hàng trong mắt, Lumiang đây là trần trụi hẹn hò mời, nhưng Franca cùng Jenna liếc nhau sau, đều hiểu rõ Lumiang có ý tứ là tiếp xuống cùng một chỗ hành động mục đích là phố Cha Bang. Được. Franca cùng Jenna trăm miệng một lời cười nói, đứng lên. Này thấy chung quanh người đều có chút sửng sốt, như thế tốt mời sao? Sớm biết ta cũng lấy dũng khí đi mời. Lumiang cùng Franca, Jenna đám người cùng một chỗ vừa trạng thái nhìn như buông lỏng trao đổi laser thành kiến thức vừa cước bộ không nhanh không chậm hướng phố Cha Bang đi đến. Ước chừng 2 phút đồng hồ sau, bọn hắn nhìn thấy đầu kia dùng bản địa cư dân làm chủ đường đi. Trắng xám làm bằng đá phòng ốc sánh đôi mà đứng, thoạt nhìn tương đương thô kệch nhưng đầy đủ kiên cố. Mà không cùng phòng bên ngoài treo lông dê chế thành các loại vải, mang đến tươi đẹp lại không cùng với cao nguyên tinh tinh bên ngoài địa phương khác dị vực cảm giác. So với La Sơ thành mặt khác đường đi, nơi này bản địa cư dân xuyên truyền thống quần áo và trang sức lại nhiều. Này chỉ là nam tính màu đỏ sậm lông dê trường bào cùng nữ tính tươi đẹp váy bào. Đồng dạng, bọn hắn cũng nhiều hơn mang theo có làm khác biệt trang trí xương đầu hộ thân phù, cái kia có bày biện ra bản thân loang lỗ cùng vàng hạt. Mang theo lông dê dệt thành tóc giả, có thoa lên màu tím, màu xanh lá, màu đỏ chờ màu sắc khác nhau, có giữa hàm răng bị nhét vào tiêu đường sắt đông ba lam khói, có trắng héo phản phất ngọc thạch, hốc mắt có sâu bọ đang bò tiến vào leo ra. Lumiang đứng tại phố Cha Bang lối vào chỗ, không có nóng lòng hướng phía trước, mà là ngừng lại, cũng ra hiệu Franca cùng Jenna đám người tận lực so với chính mình càng thêm dựa vào sau. Ngay sau đó, hắn theo lữ giả bọc hành lý bên trong lấy ra một vật. Đó là con mắt chung quanh cùng khuôn mặt khu vực thoa hoặc trắng hoặc dầu đen màu mặt nạ hoàng kim. Đó là hệ tử thần hệ tự tay chế tác e gia tộc mặt nạ. Lumiang cảm thấy nếu này tinh khiết mặt nạ vàng ban đầu là vì trợ giúp người sống cảm ứng đồng tiến nhập minh giới chế tạo, lại trực tiếp tới nguyên với chúa tể tử vong cùng minh giới tử thần nghĩa cái kia tại minh giới dị biến, ẩn núp hôm nay, Đeo nó lên nói không chừng có khả năng với trong phạm vi nhất định phát hiện minh giới tương quan, mà vùng laser bản địa vong linh quốc gia tương đương với một cái cỡ nhỏ đơn sơ minh giới. Như bản địa vong linh quốc gia thật cùng Oseto, bỉ ngạn thế giới, dung hợp, cái kia, trông thấy, nó cũng là tương đương với, trông thấy, cái kia, bỉ ngạn thế giới, nhìn thấy, vu vương, Oseto. Lumian không do dự, đem e gia tộc mặt nạ hoàng kim đeo lên trên mặt. Khí tức của hắn cấp tốc trở nên lạnh, dần dần yên lặng, thân thể của hắn trong nháy mắt lạnh buốt, mất đi còn sống cảm giác, huyết dịch cũng không nữa chảy xuôi. Xuyên thấu qua này tờ hoàng kim chế tạo mặt nạ, Lumian cảm giác chung quanh ảm đạm xuống, đủ loại màu sắc đều có trình độ nhất định rút đi, nhiệt độ cũng trở nên lạnh một chút. Trừ cái đó ra, hết thảy đều rất bình thường. Cái này là vong linh trong mắt thế giới sao? Không có phát hiện cái kia vong linh quốc gia tung tích à? Cùng bỉ ngạn thế giới, dung hợp lại cùng nhau, để nó ẩn giấu đến sâu hơn. Ân, ta có thể trực tiếp cảm ứng được linh giới, lại không phát hiện được minh giới. Khó trách cần chờ đợi một cái cơ hội mới có thể tiến nhập minh giới, mà không phải mang theo e gia tộc mặt nạ sau, trực tiếp liền có thể định vị, truyền tống, đi qua. Lumian im ắng tự nói vài câu, không có từ bỏ nguyên bản suy đoán, nếm thử lên kích phát huyết hoàng đế còn sót lại khí tức. Mà hắn kích phát Alista. Tu đo còn sót lại khí tức mục đích là nhường Ế Minh đạo nhân lưu lại phong ấn nổi bật ra tới. Vị này đến từ Franca bọn hắn thế giới kia cường giả rõ ràng cùng tử vong, hắc ám, chiến sĩ, ba đầu đường tắt có quan hệ, mà dựa theo ma thuật sư, nữ sĩ lời giải thích, hắn khả năng còn cùng điên mất, tử thần, tiếp xúc qua, đạt thành qua một chút hiệp nghị, hắn lưu lại phong ấn nói không chừng có thể làm cho e gia tộc mặt nạ đến tới trình độ nhất định tăng lên. Theo lòng bàn tay phải hơi hơi nhói nhói, băng lãnh hư thối cảm giác nổi lên, Lumian nhìn thấy trước mắt hình ảnh bỗng nhiên có biến hóa. Toàn bộ phố cha bang bên trên, treo treo trên tường những cái kia vải toàn bộ mất đi màu sắc, trở nên u ám, hành tẩu với nơi này đám người thì không hiểu mơ hồ, phản phất cách thật dày sương mù dày. Nhưng trên người bọn họ xương đầu bù hộ mệnh lại dị thường rõ ràng, màu sắc tại so sánh phía dưới, lộ ra càng thêm nồng đậm. Lumian còn trông thấy những cái kia nhân loại xương sọ đen thẫm chỗ trống trong hốc mắt trong nháy mắt dấy lên hoặc tái nhợt hoặc ngọn lửa đỏ sậm, chúng nó nhảy nhót lung tung, tản ra băng lãnh tĩnh lặng ý vị. Giờ khắc này, Lumian biết mình ở trong thấy y vùng laser vong linh quốc độ. Nó cùng toàn bộ vùng laser là nặng chồng lên nhau, mặt tối vong linh bồi hồi, chỗ sáng nhân loại sinh hoạt. Lumian đứng tại vong linh quốc gia rìa, không có thử đi vào bên trong, cách khoảng cách nhất định tìm kiếm lên về bỉ ngạn thế giới tồn tại dấu vết. Hắn trông thấy hồ đan phương hướng bầu trời bao phủ một mảnh mây đen to lớn, trông thấy có nhân loại xương sọ phiêu phù ở đường đi giữa không trung, đốt ngọn lửa bùng cháy trong hốc mắt nổi lên từng cái tiểu hài bộ dáng hư ảnh. Trông thấy dưới núi cao cánh đồng bát ngát tựa hồ trực tiếp lan tràn tới, cùng thành thị giao hòa vào nhau, không phân khác biệt. Quả nhiên, Lumian lập tức sinh ra một cái rõ ràng nhận biết, Oseto ngay tại cái này dung hợp vong linh quốc gia, bỉ ngạn thế giới, bên trong. Có dạng này nhận biết, Lumian trong đầu lóe lên ý nghĩ đầu tiên là, nhiệm vụ của ta đến đây là kết thúc, tiếp xuống liền là nắm e gia tộc mặt nạ hoàng kim cấp cho, bảo kiếm kỵ sĩ, cấp cho tiết chế phái. Nhưng bọn hắn tự nghĩ biện pháp tổ chức nhân thủ tiến vào cái này, bỉ ngạn thế giới, cùng Oseto chiến đấu, mà chúng ta trở về trai ơ tránh né khả năng tồn tại nguy hiểm. Nghĩ lại, Lumian phát hiện dạng này không được. Bởi vì nếu chỉ có e gia tộc mặt nạ hoàng kim, không có minh đạo nhân, phong ấn, cho dù là quan hồn, mang theo, cũng không cách nào trực tiếp trông thấy Oseto dị biến qua, bỉ ngạn thế giới. Loáng thoáng ở giữa, Lumian nghĩ đến một cái khả năng. Hắn trầm giọng đối dấu ở bên cạnh e bảo kiếm kỵ sĩ e Marit nói, ta phát hiện Oseto, bỉ ngạn thế giới, các ngươi trước tiên đem chén thánh hai, bọn hắn đưa đến địa phương an toàn, sau đó dùng oan hồn hình thức phụ đến trên người của ta, ta mang các ngươi tiến vào cái kia, bỉ ngạn thế giới. Được. Bảo kiếm kỵ sĩ e hơi lộ ra hư ảo tiếng nói bên trong lộ ra điểm đè nén không được vui sướng cùng ác ý. Đó là nhằm vào Oseto. Chương 30, tru lên, không nên quên, bảo kiếm 4. Nói thật ra, hắn đều có chút không để ý đến Anthony tồn tại, chẳng qua là hắn thời khắc sẽ tính toán đồng đội mình nhóm đều tại làm cái gì, nên thế nào phối hợp, mới không đến nỗi thật quên. Tại Thánh Mật Long nhà hàng e mời hai vị ma nữ gây đến phố cha bang lúc, Lumian là không nhớ tới Anthony, đi đến trên đường sau, hắn mới nhớ lại có như thế một vị đồng đội, nhưng hắn thực sự tìm không thấy sử dụng về tâm lý học ẩn thân, về thôi miên sư, chỉ có thể tin tưởng Anthony kinh nghiệm phong phú, thấy còn lại đồng đội đều sẽ hợp lại cùng nhau sau. Nhất định có thể hiểu rõ tiếp xuống hành động không thích hợp tách ra, chủ động theo sau. Không thể không nói, Anthony khâm phục báo con buông lúc đã thành thói quen cùng nghề tâm lý học, ẩn thân, sinh ra rất tốt phản ứng hóa học. Nghe được Lumian nhắc nhở, bảo kiếm kỵ sĩ cách 2 giây mới nói, sẽ không quên. Cảm giác ngươi vừa rồi đã quên đi. Nhưng tiết chế phái bán thần hẳn là không thế nào sẽ bị Anthony, tâm lý học ẩn thân ảnh hưởng, không đến nỗi tại nắm Franca cùng Jenna các nàng đưa tiễn thì thật quên đi Anthony. Nếu thật là dạng này, thôi miên sư, lớn nhất nguyên nhân cái chết khẳng định là tâm lý học ẩn thân, hiệu quả quá tốt, cứ thế với bị các đội hữu quên đi, không để ý đến. Lumian oán thầm bên trong, trước mắt hắn đặc thù, bỉ ngạn thế giới, đột nhiên có dị biến. Hồ đang hướng đi vang lên đinh tai nhức óc soạt âm thanh, màu xám trắng dòng nước tạo thành biển động tình cảnh, vọt tới giữa không trung, vốn là cùng laser thành dung hợp lại cùng nhau cánh đồng bát ngát bắt đầu chiếm cứ thống trị địa vị. Trong nháy mắt liền vượt qua nhiều chỗ quảng trường nhiều con đường, đem cũng không chân chính đi vào phố Cha Bang Lumian đặt vào nội bộ, lại lách qua Franca đám người. Có được vĩ đại mẫu thân, ban cho Oseto tự hồ đã phát hiện chính mình bại lộ. Mà lựa chọn của nàng là lợi dụng e bỉ ngạn thế giới e đặc chất, đem khinh nhờn thần tử nhân loại cùng tiết chế phái bán thần nhóm tạm thời tách ra, sau đó dựa vào thời gian ngắn ngủi kém, nhằm vào Lumian, đạt thành mục đích mong muốn. Cơ hồ là đồng thời, mang theo e gia tộc mặt nạ hoàng kim đã chuyển biến thành bất tử sinh vật Lumian, cảm giác thân thể liên tục biến e nặng, e nội bộ phản phất nhiều một đoàn lại một đoàn băng lãnh sự vật. Một giây sau, hắn trông thấy phố Cha Bang bên trên những cái kia mơ hồ nhân loại thân ảnh biến mất, hắn phía sau Franca, Jenna, Lubit, Lugano, cùng với khả năng tồn tại Anthony, cũng không thấy, giống như là cùng hắn ngăn cách tại hai thế giới. Trạng thái khác nhau nhân loại xương sọ nhóm càng rõ ràng, thiêu đốt lên hoặc tái nhợt hoặc đỏ sậm ánh lửa hốc mắt đồng thời chuyển hướng Lumian. Phố Cha Bang phần cuối, cùng cánh đồng bát ngát dung hợp đến càng thêm chặt chẽ biên giới thành thị, cổ lung la lung lay thân ảnh không biết từ nơi nào bò lên ra tới, đi hướng bên này. Chúng nó có hư thối đến chỉ còn sót lại mấy khối chảy mũ huyết dịch lông dài trâu, có trần trụi ra bạch cốt âm u bay thấp xuống mà đi cự điểu, có thịt nhão ở giữa lôi ra nửa hòa tan tơ mỏng cự mãng, có nhiều cổ không đầu hài cốt tạo thành như ngọn núi quái vật. Nội thành các nơi nhân loại xương đầu cũng gấp nhanh tuôn hướng phố Cha Bang, chúng nó nổi lơ lửng ở giữa không trung. Phô thiên cái địa, che đậy tái nhợt ảm đạm không có nhiệt độ ánh nắng. Lumian phản phất tao ngộ một loại nào đó chấn nhiếp, hoặc là làm bất tử sinh vật đối mặt vị cách càng cao kinh khủng hơn đồng loại, ngắn ngủi chỉ có thể đứng ở tại chỗ, vô pháp động đậy. Gọi. Đúng lúc này, theo hồ đang hướng đi truyền đến bao hàm thống khổ thê lương gào cái kia kinh khủng thanh âm chói tai như là cao nhanh xoay tròn mũi khoan, trực tiếp liền đâm vào Lumian linh hồn, nhưng hắn mắt tối sầm lại, mất đi tri giác. Chờ đến Lumian tìm về suy nghĩ cùng đối thân thể cảm giác, hắn phát hiện mình đã đi đến phố Cha Bang trung đoạn, bên cạnh là không biết thời điểm nào đến, ăn mặc màu đen áo lót cùng áo sơ mi trắng, bảo kiếm kỵ sĩ, Madrid. Chung quanh hắn, ống ánh hàng băng đem cái kia từng khỏa trạng thái khác nhau nhân loại xương sọ đông kết ở giữa không trung, đông kết trên mặt đất, đông kết tại cái kia một tòa nhà màu xám trắng làm bằng đá kiến trúc mặt ngoài. Này mộng ảo đóng băng tình cảnh một mực kéo dài đến biên giới thành thị cánh đồng bát ngát lên. Lung la lung lay mà đến bất tử sinh vật đại quân bên trong, còn ở vào hư thối trạng thái những quái vật kia, máu thịt ba ba rơi xuống với, chỉ còn lại có hoặc phát vàng hoặc tông hạt hoặc sâm bạch xương cốt, nguyên bản chỉ có xương cốt cái kia bộ phận thì lâm vào trong đất bùn, mặt ngoài có giọt giọt không thuộc về bọn chúng đỏ tươi huyết dịch tràn ra, mặt khác quan hồn lũ ác linh, một cái tiếp một cái khí cầu bành trướng, im ắng nổ tung lên, hóa thành kỳ dị tro bụi. Suy nghĩ, Lumian mặc dù không rõ đây là thế nào một chuyện, lại thản nhiên sinh ra hai cái chúng nó đều bị nguyền rủa sao? Không có huyết nhục hài cốt lại bị nguyền rủa đến chảy máu. Nghĩ tới đây, Lumian nhịn không được nâng tay phải lên, với chóp mũi lau một thoáng. Hắn chợt trông thấy trên mu bàn tay có một chút biến thành màu đen vết máu. Đây là tới từ trong thân thể của hắn bộ, sớm đã dừng lại chảy xuôi huyết dịch. Vừa rồi cái kia nữ yêu tru lên bên trong, hắn không chỉ linh hồn gặp bị thương, bất tử sinh vật hóa thân thể cũng giống bị vật lý công kích đến một dạng. Bộ phận địa phương mau mạch máu nứt ra, nhưng biến thành màu đen huyết dịch rỉ ra. Thật sự là khủng bố a. Lumian đại khái biết rõ tình huống vừa rồi, Oseto cách hết sức cự ly xa hô lên nhưng có khi bỉ ngạn thế giới khi tăng thêm nữ yêu tru lên dưới, ta một thoáng liền hôn mê đi. Mà tiết chế phái bán thần nhóm đoạt tại khi bỉ ngạn thế giới y khuếch trương tới trước, dùng oan hồn hình thức phụ đến trên người của ta, nhờ vào đó bị trước tiên kéo vào khi bỉ ngạn thế giới bên trong. Sau đó, bọn hắn tiếp quản thân thể của ta, sử dụng năng lực bản thân đem mãnh liệt mà nhân loại tới xương sọ bầy cùng bất tử sinh vật đại quân giải quyết. Bảo kiếm kỵ sĩ cũng phụ đến trên người của ta, cho nên hiện tại xuất hiện ở cây bỉ ngạn thế giới. Sơ bộ nghĩ rõ ràng vừa rồi tao ngộ sau, Lumian đối bán thần khủng bố có càng thêm rõ ràng càng thêm chính xác nhận biết, không rõ ràng bị ban ân đến danh sách mấy nhưng khẳng định không có thiên sứ vị cách. Oseto chẳng qua là một cái nữ yêu tru lên, ta liền đã hôn mê, mất đi năng lực chiến đấu, đồng thời hao tốn 10 giây trở lên thời gian mới tỉnh lại. Nếu như không phải có tiết chế phái bán thần tồn tại, này 10 giây đầy đủ Oseto đem ta giết chết 10 lần trở lên. Đây không phải vẽ ra tới bán thần có thể so sánh được, đối mặt chân chính bán thần, ta nếu là không có chiếm trước đến tiên cơ, liền rút ra, dũng khí chi kiếm, sử dụng, dục vọng hóa thân, cơ hội đều không có. Hoặc hóa cái bóng thay thế ta nhận bị thương tổn cũng không kịp, trừ phi sớm liền dự liệu được. Suy nghĩ xuất hiện ở giữa, Lumian một lần nữa tìm về quyền khống chế thân thể. Sau đó, hắn nghe thấy khi bảo kiếm kỵ sĩ Emarik thấp giọng nói ra, Oseto rụt về lại, nàng hẳn là tại hồ Dance nơi đó. Còn không rõ ràng lắm nàng cho mời cầu cái gì viện trợ. Hồ Dance. Lumian cảm thấy ngạc nhiên hỏi. Cái kia mảnh bình tĩnh mỹ lệ thánh khiết hồ nước. Bất quá, này ngẫm lại cũng như thường, đối vùng La Sơ đủ loại tài nguyên khoáng sản khai thác vậy mà đều lách qua hồ Dance, không để cho nó gặp mảy may ô nhiễm. Bảo kiếm kỵ sĩ quan sát đến tình huống chung quanh, không có lập tức hướng về cánh đồng bát ngát chỗ sâu, hồ Dance hướng đi chạy như điên. Hắn khẽ gật đầu nói, hồ Dance bản thân liền có nhất định đặc thù, cùng ngã xuống cái vị kia, tử thần, tồn tại liên hệ nào đó, vùng La Sơ lúc trước có thể thành lập được cái này cỡ nhỏ vong linh quốc gia, cũng là bởi vì có hồ Dance tồn tại. Lúc trước vị kia nguyên đế quốc Ba Lam quan viên còn vận dụng tử thần trong giáo đường cất giữ kẻ bất tử xương đầu, sau đó mượn nhờ chính mình người giữ cửa năng lực, mở ra thông hướng cửa lớn của minh giới, cũng để nó cố ổn định ở kẻ bất tử xương đầu bên trên, không đến nỗi rất nhanh liền triệt để đóng cửa, thủy chung sẽ có một chút minh giới khí tức tràn ra ngoài. Kẻ bất tử xương đầu. Kẻ bất tử cũng sẽ chết. Lumian bản năng hỏi lại. Bảo kiếm kỵ sĩ E bắt đầu hướng hàng băng thế giới rìa cất bước. Hắn nhìn Lumian một cái nói, kẻ bất tử chẳng qua là tử thần đường tắt danh sách 4, bị giết cũng sẽ chết. Dạng này a. Lumian bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Bảo kiếm kỵ sĩ E tiếp tục nói, tràn ra ngoài minh giới khí tức rồi kẻ bất tử xương đầu đặc chất cùng hồ Dance đặc thù chung nhau chống đỡ lên cái này vong linh quốc gia. Nhường này mảnh đất khu chết đi sinh vật hồn linh có thể nhận hấp dẫn, tự động tiến vào, dần dần điêu vong. Nghe xong, Lumian sửng sốt một chút, các ngươi đối bản vong linh quốc gia rất rõ ràng a. Bảo kiếm kỵ sĩ trả lời nói, hoa hồng học phái, thống trị nơi này hơn ngàn năm, ngoại trừ hồ Dance đặc thù, mặt khác đã sớm biết rõ. Vậy ngươi thế nào không nói sớm? Lumian thốt ra. Sớm một chút nói, ta hẳn là có khả năng sớm một chút đoán ra Oseto bộ phận mục đích. Ban đầu chúng ta không có đem Oseto cùng vong linh quốc gia liên hệ với nhau, tương ứng tình báo cũng là chưa thể hiện tại trên tư liệu. Bảo kiếm kỵ sĩ giải thích nói, sau khi, ngươi chỉ cần hỏi, ta đều làm trả lời, chỉ là không có tiến hành kéo dài, giảng giải cũng là một loại dục vọng, cần tiết chế. Lumian bỗng nhiên có thể cảm nhận được Franca mỗi lần nghe thấy mình nói chuyện này muốn theo ta cùng Hela nữ sĩ đi con suối của phu nhân Samatitan, nói về lúc cảm thụ. Đang khi nói chuyện, hắn cùng Madrid đã đi tới thành thị rìa, đóng băng thế giới cùng Lumian vô ý thức mắt nhìn đem trắng xám kiến trúc bao trùm thật dày hàng băng, mượn nhờ mặt kính hiệu ứng ngạc nhiên phát hiện mình hai con mắt bên trong đều có một bóng người mờ ảo, một đạo mang theo màu đen nhỏ nhắn mềm mũ, ăn mặc cùng màu cung đình váy dài, một đạo không có đầu, phủ lấy hoa văn phức tạp âm tà màu đậm váy dài. Ngay sau đó, Lumian lại phát hiện miệng của mình rìa có mấy cái mọc ra hơi mờ vòng tròn sâu bò vào leo ra, mà chính mình không phát giác gì. Phố Cha Bang lối vào, Franca cùng Jenna đám người cảm giác được một hồi âm lãnh bỗng nhiên đột kích đồng thời, trông thấy Lumian tan biến tại trước mắt. Bọn hắn còn chưa kịp trao đổi tình huống, làm ra ứng đối, chỉ nghe thấy bên tai vang lên một đạo mang theo điểm từ tính lại hơi lộ ra hư mịt mù phản phất ảo mộng thanh âm, ta trước đưa các ngươi hồi trở lại trai ơ. Franca, Jenna cùng Lugano đám người vô ý thức nghiêng đi thân thể, phát hiện bên cạnh không biết thời điểm nào nhiều một vị bề ngoài nam tử trẻ tuổi. Nam tử kia ăn mặc áo sơ mi trắng, khoác lên màu đen mỏng áo khoác, tóc đen mắt xanh lục, có gan đến từ ám dạ tuấn lãng, song trưởng mang theo một đôi màu đỏ bao tay. Chương 31, sinh non, ngươi là. Nàng còn không đến nỗi đột nhiên tới một người xa lạ liền đối phương nói cái gì tin cái gì, trừ phi bị một loại nào đó siêu phàm năng lực ảnh hưởng tới. Chén thánh 2 hay chén thánh 7, chuyện kế tiếp các ngươi không cần lại tham dự. Mang theo hồng thủ sáu nam tử trẻ tuổi trực tiếp hô lên Franca cùng Jenna Mina Akana cái kia bài tên, đồng thời từ có một loại thời gian dài lãnh đạo đại lượng nhân viên uy nghiêm, nhưng Franca đám người trong lòng đều mơ hồ có chút e ngại. Chuẩn xác biết chúng ta y hội Taroe danh hiệu. Hội Taroe thành viên, hay bảo kiếm kỵ sĩ e mời tới giúp đỡ. Trang phục của hắn rất giống y hắc dạ nữ thần y giáo hội y hồng thủ 6A. Franca trong suy tư, không có phát hiện mình linh tính trực giác có cho ra bất kỳ dự cảnh nào. Nàng đang muốn làm ra đáp lại, vị kia mang theo màu đỏ bao tay nam tử trẻ tuổi lấy ra một tấm bài tarot. Cái kia lá bài chính diện miêu tả lấy đầy trời sao trời cùng khuynh đảo thánh thủy nữ thần. Bây giờ Arcana cái kia bài, ngôi sao. Nguyên lai là ở ngôi sao kê tiên sinh. Franca cùng Jenna không do dự nữa, hai miệng cùng, tiếng gật đầu nói, được. Lugano thì thấy có chút ngây người, tại sao muốn bắt một tấm bài ra tới. Ta giống như nghe nói qua những chuyện tương tự, nhưng tạm thời nghĩ không ra. Cơ hồ là đồng thời, Anthony không biết từ nơi nào xông ra, đẩy ra Franca cùng Jenna bên cạnh. Franca sửng sốt một chút, tự nhủ, ta thật đúng là đem ngươi đem quên đi. Ngôi sao tiên sinh không có nhiều lời cái gì, hơi há hốc miệng ra. Thoáng qua ở giữa, Franca đám người liền bị vô hình, to lớn linh thể bao bọc tại bên trong, sau đó giống ngồi nhiệt khí cầu du lịch một dạng tiến nhập nồng đậm sắc khối tầng tầng đè lên nhau linh giới. Bị ống ánh hàng băng bao trùm ở biên giới thành thị, mang theo Ed gia tộc mặt nạ hoàng kim Lumian thu hồi ánh mắt. Hắn đại khái có thể đoán được chính mình hai con mắt bên trong thân ảnh mơ hồ là tiết chế phái phụ trách hành động lần này bán thần, trong đó vị kia không có đầu còn hư hư thực thực trước đó thấy qua tiết chế phái thiên sứ, mà bên miệng hắn bò vào leo ra hơi mờ trĩ có thể là tiết chế phái mời tới giúp đỡ. Vừa rồi nháy mắt kia, trong thân thể ta đến cùng vào ở tới vài người a. Lumian quán thầm bên trong, đi theo e bảo kiếm kỵ sĩ e Maric chạy hết tốc lực dâng lên. Bọn hắn tiến nhập la sơ ngoài thành mặt cái kia mảnh cánh đồng bát ngát, với tái nhật băng lãnh, dưới ánh mặt trời chiếu sáng cấp tốc hướng hồ dance hướng đi mà đi. Chịu cái này, bỉ ngạn thế giới, đặc thù ảnh hưởng. Lumian vô pháp truyền tống, đến hắn nhìn bằng mắt thường không thấy địa phương, nói cách khác, hắn nhất định phải thông qua ánh mắt khóa chặt để hoàn thành định vị, khó mà một thoáng liền xuất hiện với hồ Danstria. Chạy một khoảng cách, hắn lấy tay bắt lấy bảo kiếm kỵ sĩ, bả vai. Cơ hồ là đồng thời, trắng lóa hỏa diễm theo hắn trong cơ thể dâng trào mà ra, trong nháy mắt liền bao trùm hắn toàn bộ thân thể. Bảo kiếm kỵ sĩ e không có hỏi thăm, dễ dàng hiểu ý đồ của hắn, trực tiếp hư hóa chính mình, biến thành oan hồn phụ đến trên người hắn. Nơi xa, Lumian bùng cháy thành một cây trắng lóa trường thương, lừng lẫy khoa trương bắn ra hướng về phía hỏa diễm trường thương vèo vạch phá bầu trời, mấy cái lên xuống liền đi tới hồ Danstria. Theo trắng lóa hỏa diễm trường thương thoát ly, Lumian trông thấy này mảnh hồ nước cho dù ở dung hợp vong linh quốc gia, bỉ ngạn thế giới, bên trong cũng vẫn như cũ yên tĩnh trong suốt, thánh khiết mỹ lệ. Ảm đạm hoàn cảnh dưới, màu xám trắng dòng nước phản phất mất đi trọng lượng, hoặc là nhận không trung cái nào đó sự vật hấp dẫn, đi lên kéo dài vươn một mảnh to lớn màn nước. Màn nước phía trước, đếm không hết nhân loại xương sọ hợp thành một cái như ngọn núi nhỏ đầu. Những cái kia màu sắc khác nhau bên trong xương sọ có một cái là dễ thấy nhất, nó nằm ở hết thảy xương đầu trên cùng, óng ánh trong suốt, như là thủy tinh điêu khắc mà thành, lại so nhân loại bình thường xương sọ lớn suốt một vòng. Cái này thủy tinh xương đầu trong hốc mắt không có hoặc tái nhợt hoặc ngọn lửa đỏ sậm bùng cháy, chiếu đến một cái che kín thần bí hoa văn, dị thường cổ lão màu vàng xanh nhạt cửa lớn. Đại môn kia mở rộng một cái khe hở, hậu phương là bóng tối vô tận, trong bóng tối tựa hồ cất giấu lít nha lít nhít, khó nói nên lời con mắt. Chúng nó đang nhìn chăm chú bên ngoài, lại không cách nào ra tới. Cửa đồng lớn khe hở rìa, từng con hình thù kỳ quái, hoặc kinh dị hoặc ác tâm tay cầm đang nắm lấy cánh cửa, phản phất mong muốn gạt ra lại không thể toại nguyện, chỉ có thể lấy ra từng tiếng đâm rách nhân loại mà nghĩ bén nhọn tạp âm. Rất nhiều vong linh cùng nhân loại xương sọ đều bị hấp dẫn đến nơi này, dần dần trở thành lớn đầu to một bộ phận. Cái kia thủy tinh xương sọ liền là lúc trước sử dụng kẻ bất tử xương đầu. Nó trong hốc mắt thanh đồng chi môn là tử thần đường tắt danh sách 5 người giữ cửa, mở ra, thông hướng cửa lớn của minh giới. Danh sách 5 không có cách nào duy trì minh giới chi môn vượt qua thời gian nhất định, chỉ có thể mượn nhờ kẻ bất tử xương đầu cùng hồ dance đặc thù tới cố định. Vấn đề là, Vu Vương Poseto đi nơi nào? Lumian vừa lóe lên như thế một cái ý nghĩ, đã nhìn thấy tạo thành giữa không trung ngọn núi nhỏ kia đầu vô số nhân loại xương sọ đóng mở lấy trắng héo răng, tiếng nói đều có khác biệt cùng kêu lên nói ra, các ngươi tại sao không thể lại cho ta một chút thời gian? Nếu ta không lấy được, ta đây liền để trong này hủy diệt, xem trong các ngươi có mấy cái có thể tại đây cái, bỉ ngạn thế giới, phá diệt trong tai nạn sống sót. Mà ta, đã mượn nhờ sớm bố trí, từ bỏ nơi này, rời đi vùng laser. Ha ha ha, ha ha ha. Nhân loại xương sọ nhóm hoặc bén nhọn hoặc khàn giọng hoặc già nua hoặc trầm thấp trong tiếng cười, Lumian cảm giác không trung cái kia mảnh to lớn bóng mờ một thoáng rơi xuống hướng đỉnh đầu của mình, mà dưới chân đại địa đã nứt ra một đạo lại một khe hở khổng lồ, những khe hở kia càng nứt càng sâu, mơ hồ lộ ra sâu lắng hư vô hắc ám. Bao quát thủy tinh xương đầu ở bên trong hết thảy xương sọ đồng dạng xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết rách, tự hồ không bao lâu liền sẽ triệt để đập tan. Lúc này, Lumian cảm giác trong cơ thể âm lãnh thiếu một đoàn, mà hết thảy xương đầu vỡ vụn hơi ngừng, phản phất bị vô hình bên ngoài lực lượng tạm thời ngăn trở. Điều này cũng làm cho e bỉ ngạn thế giới e đổ sụp hủy diệt tiến trình xuất hiện đình trệ, mặc dù không có nghịch chuyển, nhưng không đến nỗi ngay lập tức sẽ phát sinh. Đây là tiết chế phái bán thần hoặc là bọn hắn mời tới giúp đỡ sử dụng tự thân năng lực. Oseto giống như thật trốn, nàng dùng nữ yêu tru lên thăm dò một thoáng sau, liền quả quyết từ bỏ cái này rõ ràng mạnh với mặt khác, phu nhân, bỉ ngạn thế giới, lợi dụng chuẩn bị từ trước cốt bố trí cùng nơi này đặc thù, đoạt tại tiết chế phái người trước khi động thủ thoát đi. Khi thấy trước mắt một màn này, Lumian trong óc lóe lên một loạt ý nghĩ. Hắn bên tai đột nhiên vang lên một đạo già nua tiếng nói, không muốn chỉ nghe Oseto chính mình là thế nào nói. Căn cứ kinh nghiệm của ta, phàm là đang đào tẩu trước đó lưu lại như thế nói nhiều, không phải đã điên mất, liền là muốn mượn này che giấu một ít chuyện. Oseto đúng là tại chúng ta khóa chặt nàng trước liền quả quyết thoát đi nơi này, cũng xác thực dự định hủy đi cái này, bỉ ngạn thế giới, nhưng nàng tại sao muốn đem những này mục đích nói cho chúng ta biết? Thuần túy phát tiết cảm xúc sao? Đây là một nguyên nhân, nhưng hẳn là còn có nguyên nhân trọng yếu hơn, nàng nghĩ để cho chúng ta đem lực chú ý đặt ở cái này, bỉ ngạn thế giới, đổ sụp hủy diệt bên trên, bỏ qua mặt khác. Lumian không phải không tại Oseto mượn nhờ những cái kia nhân loại xương sọ lưu lại tuyên ngôn thức lời nói sau sinh ra nhất định hoài nghi, nhưng hoa hồng học phái, túng dục phái có cùng loại biểu hiện cũng rất bình thường. Quen thuộc phóng túng người cuối cùng sẽ nóng lòng triển lộ tự thân cảm xúc. Cái kia thanh âm già nua cuối cùng nhất nói ra, thời gian sẽ nói cho chúng ta biết đáp án. Này vừa dứt lời, Lumian đã nhìn thấy cái kia từng đầu có hơi mờ vòng tròn sâu bọ bay ra. Hư ảo. Đột nhiên, hết thảy chung quanh đều chậm lại. Lumian nhìn thấy trước mắt hết thảy bịt kín màu xám trắng làn khói loãng, biến đến mức dị thường ngay sau đó, hư ảo, màn sân khấu, chiếu lên ra hết thảy sự vật cũng bắt đầu rút lui, những cái kia nhân loại xương sọ đã không còn vô số thật nhỏ vết rách, đại địa một lần nữa về với vung vức, nồng đậm bóng mờ về tới không trung. Đây không phải thời gian tại đảo lưu, mà là gần nhất lịch sử, đi qua trong một thời gian ngắn phát sinh sự tình hiện ra. Lumian lập tức nhìn thấy một đôi có thể che đậy bầu trời màu nâu cánh, trước mắt bóng mờ liền là nó để lại. Này mỗi mảnh lông vũ đều lớn như nhân loại đầu cánh, ở giữa là một đạo trần trụi ra phần bụng nữ tính thân ảnh. Cái kia nữ tính đẹp đến mức như là ban đêm mặt trăng, trên mặt tràn đầy mẫu thân hào quang, nhưng hai tay hai chân đều là cong lên, mọc ra lấp lánh hàng quang sắc bén móng tay. Đây chính là Vu Vương Oseto. Thấy qua nàng nam tính lúc bộ dáng, Lumian liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Nàng đường nét đường cong càng thêm nhu hòa, nàng ngũ quan chi tiết càng thêm tinh xảo. Mà bụng của nàng cao cao nâng lên, mặt ngoài chống đỡ ra mạch máu màu đen, chúng chỉ còn một lớp mỏng manh, mơ hồ có khả năng trông thấy bên trong là đang ở dung hợp đại lượng vuốt chim quái anh. Nàng nắm những cái kia thi thể sinh chim hài nhi đều nhét vào trong bụng của mình. Đây là tại thai nghén cái gì quái vật? Khó trách không có cách nào lợi dụng huyết mạch liên hệ tìm tới vuốt chim quái anh, chỉ có thể ở khoảng cách nhất định hạ gián tiếp cảm ứng được. Lumian bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời đi qua tình cảnh bên trong, Oseto đem hai tay mò về bụng của mình. Phẹt xẹt trong thanh âm, bụng của nàng bị đẫm máu xé mở. Oseto cưỡng ép móc ra một cái so Lubit hình thể hơi nhỏ một chút hài nhi, cái kia hài nhi làn da tái nhợt, máu thịt hư thối, mặt ngoài lưu lại 4-5 cái đầu cùng 7-8 cái vuốt chim, bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng tinh khiết trong veo giống là đến từ hồ Dance màng nước. Oseto thống khổ gào kêu ra tiếng, đem cái kia hài nhi đi hướng thủy tinh xương đầu hốc mắt chỗ. Cái kia hư thối nhiều mặt hài nhi rõ ràng so xương đầu hốc mắt cùng trong hốc mắt thanh đồng chi môn còn lớn hơn rất nhiều, lại kỳ dị càng đổi càng nhỏ, cuối cùng chen qua chỉ có thể duỗi ra một tay nắm khe hở, tan biến tại môn sau vô ngần trong bóng tối. Oseto cấp độ sâu mục đích là nắm cái kia quái anh đưa vào minh giới, dùng cái này nhường cái nào đó đáng sợ sự tình trở thành hiện thực. Hiện tại, nàng bị ép sinh non rồi. Lumian vừa lóe lên như thế một cái ý niệm trong đầu, liền phát hiện trong cơ thể băng lãnh toàn bộ biến mất. Mang theo màu đen nhỏ nhắn mềm mũ nữ tính thân ảnh cùng ăn mặc áo sơ mi áo lót e bảo kiếm kỵ sĩ e đồng thời xuất hiện ở thủy tinh xương đầu phía trước. Nhưng bọn hắn tự hồ vô pháp thông qua thanh đồng chi môn nứt ra cái khe này, tại thử nghiệm mở cửa ra đến càng nhiều một chút. Minh giới. Mang theo E gia tộc mặt nạ hoàng kim Lumian trong lòng hơi động, thừa dịp trước mắt bỉ ngạn thế giới đổ sụp bị tiết chế phái bán thần kiềm chân cơ hội, kích phát vai phải màu đen ấn ký, truyền tống đến thủy tinh xương sọ trước mặt. Trong mắt của hắn, cái kia thanh đồng chi môn bỗng nhiên biến đến mức dị thường cao lớn. Hắn vươn hai tay ấn tại thanh đồng chi môn hai bên. Hư ảo mà trầm muộn ôm ôm tiếng vang lên theo, cái kia thanh đồng chi môn mở ra đến càng nhiều Lumian chợt cảm nhận được kinh khủng hấp lực, soạt liền thân bất do kỹ chen về nhà chồng mây, nhìn về phía hắc ám chỗ sâu. Hắn trong cơ thể lại nhiều hai đoàn âm lãnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 32, Minh Giới. Chúng nó ầm ầm phá toái liên đới lấy không trung bóng mờ hạ xuống, mọc đầy cỏ hoang cánh đồng bát ngát phân thành một khối lại một khối. Oseto, bỉ ngạn thế giới ghi hướng về đồng dạng nứt ra thủy tinh xương sọ đổ sụp mà đi, hết thảy nằm ở chuyện nơi đây vật đều là im ắng biến thành bụi. Vong linh tiêu tán, tia sáng phai mờ, hư vô hắc ám đem hết thảy đều nuốt sống. Không biết qua bao lâu, một chút tia sáng dịu dịu tại đây tuyệt đối u hắc phát sáng lên, soi sáng ra một mảnh hoang vu, ảm đạm, tái nhợt, gần như ngưng kết hoang dã. Hoang dã chính giữa là cái kia mảnh thánh khiết trong xanh phẳng lặng hồ đang. Phủ lấy âm trầm váy đen, dẫn theo bốn cái đầu không đầu nữ sĩ nhanh chóng phát họa với nước hồ bên cạnh, lẳng lặng nhìn chăm chú lấy cái kia không có chút nào gợn sóng trong suốt mặt nước. Vừa bị động thông qua cửa đồng lớn, Lumian liền cảm giác mình bị vô số con mắt nhìn sang, thân thể vì vậy mà càng lạnh buốt, trở nên tê liệt. Cùng lúc đó, từng đầu cánh tay không biết từ nơi nào duỗi tới, chộp tới đầu của hắn, cổ, ngực bụng cùng hai chân. Chúng nó có làn da ảm đạm, mọc ra trắng héo răng, có máu thịt hư thối đến rơi xuống, bại nơi cửa thông thả ngọ ngoại đồng dạng độ cao hư thối sâu bọ, có không có làn da, có chỉ còn lại có hư ảo linh thể. Bọn chúng điểm giống nhau là đều mang đến có thể làm cho linh hồn đông kết lạnh lẽo. Lumian trên mặt cái kia tờ thoa hoặc trắng hoặc dầu đen màu mặt nạ hoàng kim hiện lên mỏng manh mà tinh khiết hào quang, những cái kia cố gắng đưa qua tới cánh tay đầu tiên là dừng lại, sau đó rụt trở về. Với sâu trong bóng tối nhìn chăm chú hắn những cái kia con mắt cũng thu hồi ánh mắt. Lumian tìm về suy nghĩ, tìm về đối thân thể cảm giác. Hắn phát hiện phía dưới có một cái không nhìn thấy đáy bộ cũng không có giới hạn sâu thẳm hố sâu. Hố sâu rì do từng tầng một mơ hồ thế giới tạo thành, chúng nó bao quanh hố sâu, không ngừng hướng xuống, cho đến cuối tầm mắt. Này chút mơ hồ thế giới rối loạn chồng lên nhau, Lumian thấy không rõ lắm bên trong cụ thể có cái gì. Chỉ biết là chúng nó mỗi một cái đều so cao nguyên tinh tinh càng mênh mông hơn, mà trước đó nhìn đến ánh mắt toàn bộ nguyên với hố sâu dưới đáy, cái kia tự hồ không có cuối trong bóng tối. Lumian đột nhiên hạ xuống, chẳng qua là thời gian nháy mắt liền đã rơi vào bên trong một cái mơ hồ thế giới. Hắn thần kỳ đứng ở một mảnh trần trụi ra trắng xám nham thạch trên hoang dã, chung quanh xếp lấy vô số cổ trắng héo hài cốt, chúng nó líp nha líp nhíp, kéo dài đưa về phía khác biệt nơi xa. Giờ này khắc này, này chút hài cốt đều đứng im lấy, phản phất ngủ say tại thời gian bên trong. Cái này là minh giới. Không biết, sưng tấy làm mũ tay gãy, cái kia bộ phận thân thể ở đâu. Lumian nhìn quanh một vòng, im ắng tự nói dâng lên. Liền là phát hiện này thuộc về tiến vào minh giới cơ hội, hắn mới chủ động hỗ trợ, lợi dụng E gia tộc mặt nạ hoàng kim cùng minh đạo nhân, phong ấn đẩy ra thủy tinh bên trong xương sọ, thanh đồng chi môn. Hiện tại vấn đề nằm ở, minh giới so với hắn dự đoán đến cuồn cuộn rất nhiều. Hắn căn bản không biết nên từ nơi nào tìm lên. Đồng dạng, Oseto đưa vào hư thối hài nhi cũng không biết chạy đi nơi nào, muốn làm cái gì. Có lẽ có khả năng dựa vào ta cùng, sưng tấy làm mũ tay gãy, ký kết khế ước đến tìm kiếm, nó cùng thân thể nó còn lại vị trí trên bản chất là một thể, là tồn tại thần bí học liên hệ, ta cùng nó ký kết khế ước tới một mức độ nào đó cũng tương đương với cùng thân thể nó còn lại vị trí ký. Lumian cấp tốc có mạch suy nghĩ. Dùng băng lãnh giọng khàn khàn nói, bảo kiếm kỵ sĩ, các ngươi cũng đi vào sao? Đúng thế. Bảo kiếm kỵ sĩ Emarit thanh âm trở nên hư mịt mù một điểm. Hắn dừng một chút lại nói, ta một vị đồng bạn cũng tiến vào. Lumian nhẹ gật đầu, các ngươi thế nào không ra? Các ngươi hiện tại là oan hồn trạng thái, không cần lo lắng tại minh giới trong nháy mắt chết đi. Đều tính là không chết sinh vật, còn sợ cái gì minh giới đặc thù. Bảo kiếm kỵ sĩ đáp lại nói, nhưng chúng ta trên bản chất vẫn là sinh vật còn sống, nếu như dùng oan hồn trạng thái tại minh giới ở lâu, đem không có cách nào biến trở về nhân loại, vĩnh viễn dùng oan hồn ác linh hình thức tồn tại. Mà mượn nhờ thân thể của ngươi, chúng ta có khả năng tạm thời không nhận minh giới ảnh hưởng, thời điểm then chốt trở ra. Dạng này a, Lua ngẩng đầu ngắm nhìn tái nhật ảm đạm bầu trời, kẻ ta cũng không cách nào mang này tờ e gia tộc mặt nạ quá lâu, chúng ta đại khái chỉ có 3 giờ. Đang khi nói chuyện, Lumian nếm thử lên kích phát mà không sử dụng vai phải màu đen ấn ký, cái kia là đến từ sưng tấy làm mũ tay gãy linh giới xuyên qua. Mượn nhờ này ấn ký, hắn mơ hồ cảm giác được phía bên phải hoang dã phần cuối có cái gì sự vật đang kêu gọi chính mình. Cái kia chính là sưng tấy là mũ tay gãy cái tại minh giới cái kia bộ phận thân thể. Lumian vừa lóe lên như thế một cái ý nghĩ, đã nhìn thấy phía trước hiện ra một đạo thân ảnh. Đó là một vị dung mạo vô cùng đẹp đẽ nhưng vẻ mặt dị thường tái nhợt cô gái trẻ tuổi, nàng đôi mắt xanh thẳm mà sâu thẳm, không có bất kỳ cái gì cảm xúc chập trùng, và nhạt tóc dài ôm thành hơi lộ ra nghiêm túc búi tóc. Phía trên mang theo đỉnh đầu buông thõng mảnh ô vuông hắc sa mềm mũ, mặt trên người phức tạp đẹp đẽ màu đen trường phái Gothic cung đình váy dài. Cái này là trước đó bám vào trên người ta tiết chế phái bán thần. Lumian nhớ lại chính mình mượn nhờ ống ánh hàng băng nhìn thấy hai đạo thân ảnh mơ hồ. Trong đó một đạo cùng trước mắt nữ sĩ hoàn toàn nhất trí. Cái kia tiết chế phái bán thần nổi lơ lửng ở giữa không trung, thông thả dạo qua một vòng, sau đó chỉ một cái phương hướng, hướng về phía Lumian gật đầu. Nàng chỉ địa phương chính là phía bên phải hoang dã phần cuối. Ý của ngài là Oxytocin non hư thối hài tử đại khái ở bên kia. Lumian xác nhận hỏi. Mang theo màu đen mềm mũ nữ sĩ nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị khẳng định. Nàng lập tức tan biến ở giữa không trung, mà Lumian cảm giác trong cơ thể lại nhiều một đoàn băng đều tại cái hướng kia a. Trùng hợp. Không, không phải trùng hợp, càng có thể là cái hướng kia có cái gì sự vật đưa chúng nó hấp dẫn. Lumian nghiêng đi thân thể, lập tức liền muốn truyền tống đến tầm mắt rìa. Thân ảnh của hắn vừa trở nên trong suốt, đột nhiên liền bị không biết từ nơi nào mà đến từng con tái nhật tay cầm đặt tại bên ngoài thân, bắt dừng tay cánh tay. Lumian lại thể nghiệm được toàn thân cảm giác tê dại, linh hồn đều tựa hồ tại bị lực lượng vô hình xé rách. Lần này, mặt nạ hoàng kim tản ra hào quang nhỏ yếu không có phát huy tác dụng. Lumian cố gắng dấy lên trắng lóa hỏa diễm, xua tan lạnh lẽo. Cứng đờ cùng tê liệt, có thể cả người đều bị vô hình khủng bố áp chế, run lẩy bẩy, khó mà làm ra hữu hiệu ứng đối. Chờ đến hắn khôi phục tỉnh táo cùng lý trí, hắn phát hiện mình vẫn đứng tại chỗ, nhưng chung quanh khu vực trắng héo hài cốt toàn bộ đứng lên, một tầng lại một tầng bao quanh hắn, phản phất tại bảo hộ hắn. Cùng lúc đó, Lumian nghe thấy được kẻ bảo kiếm kỵ sĩ Emarit thanh âm, người mang theo e gia tộc mặt nạ, biến thành thuần túy bất tử sinh vật sau, cũng sẽ có bất tử sinh vật toàn bộ đặc chất, mà bên trong một cái đặc chất là sẽ bị tử thần đường tắc cao vị giả áp chế, khó mà sinh ra phản kháng ý nghĩ, thể xác tinh thần đều nguyện ý tiếp nhận nô dịch. So với so sánh mà nói, chúng ta này chút không tính thuần túy có thể tự do hoán đổi trạng thái oan hồn nghệ nhận ảnh hưởng sẽ thấp rất nhiều. Này chính là ta vừa rồi vô pháp phản kháng nguyên nhân. Không biết ấy dũng khí chi kiếm ấy có thể hay không triệt tiêu loại ảnh hưởng này, trên lý luận hẳn là có khả năng. Lumian bừng tỉnh đại ngộ nói, ấy mới vừa rồi là các ngươi đã cứu ta. Bảo kiếm kỵ sĩ e không có tiếp tục cái đề tài này, ngược lại nhắc nhở lên Lumian, trước mắt xem ra, tại minh giới có khả năng truyền tống, nhưng không thể truyền tống, cái kia tựa hồ bị coi là đúng, tử thần, khinh nhờn, sẽ trêu chọc tới minh giới trừng phạt. Căn cứ, ma thuật sư, nữ sĩ nâng lên thần bí học tri thức, minh giới là đến từ linh giới có thể truyền tống, rất bình thường, nhưng truyền tống coi như khinh nhờn, tử thần, cũng quá đẳng cấp xâm nghiêm đi. Như thế phù hợp tử thần đường tắc cao vị giả đối thấp danh sách người áp chế. Lumian suy tính mấy giây, hơi khom người xuống lưng. Một đạo trắng lóa lừng lẫy hỏa diễm trường thương lập tức bắn ra, chiếu sáng tái nhật ảm đạm giữa không trung, nhìn về phía hoang dã phần cuối. Trắng lóa mang đỏ quỷ tích từng tấc tan biến ở giữa, Lumian hóa thân hỏa diễm trường thương liên tục phát ra, dùng trước mắt có thể đạt tới tốc độ nhanh nhất gấp gáp đường. Trong quá trình này, hắn chú ý tới hoang dã có cái hướng xuống góc độ. Hắn cùng nghệ bảo kiếm kỵ sĩ gây tiết chế phái bán thần mục đích ngay tại cái dốc núi kia dưới đáy. Qua một hồi, trắng lóa ánh lửa hướng về bốn phía bay ra mà đi, Lumian ăn mặc kiện giày áo giáp kết thân ảnh rơi về phía mặt đất. Phía trước hắn có một đầu rộng lớn đến nhìn không thấy đối diện hư ảo u hắc dòng sông. Dòng sông theo trời biên giới tới, chảy hướng cuối trời, vô thanh vô tức, an tĩnh dị thường. Cái này là Minh Hà. Lumian hỏi thăm về trong cơ thể tiết chế phái bán thần. Trả lời hắn vẫn là bảo kiếm kỵ sĩ, Matrix, hẳn là, nó xuyên suốt minh giới mỗi một tầng, vượt qua nó liền tương đương với tiến nhập minh giới chỗ sâu. Ngươi vừa rồi nếu là không dừng lại, bay đến nó phía trên, sẽ trực tiếp rơi vào trong sông, không ai có thể đem ngươi cứu đi lên. Còn tốt vừa rồi y truyền tống ghê tao ngộ cho ta đề tỉnh được, gặp được khả năng có vấn đề hoàn cảnh trước ngừng một thoáng. Lumian tả hữu các nhìn một cái, nhìn thấy trên hoang dã nở đầy từng đóa khô héo huyết hoa, mà huyết hoa bên trong cất giấu rất nhiều thi thể, hài cốt, u ảnh. Nên thế nào qua sông? Lumian cảm giác được, sưng tấy làm mũ tay gãy, mất đi một bộ phân thân thể tại Minh Hà cái kia mặt. Hắn vừa dứt lời, bảo kiếm kỵ sĩ còn chưa làm ra trả lời, u hắc hư ảo dòng sông bên trên liền đột ngột xuất hiện một đầu rách tung tóe dị thường âm trầm đen kịt thuyền nhỏ. Trên thuyền nhỏ đứng đấy một đạo treo có thật nhiều mảnh vỡ thân ảnh, nó vạch lên thật dài thuyền mái chèo, nhường thuyền nhỏ chạy đến Lumian sườn phía trước, đứng tại dòng sông rìa. Lumian ngưng thần nhìn lại, trông thấy người chèo thuyền là một bộ độ cao hư thối nam tính thi thể, thân thể nó nhiều chỗ phơi bày, con mắt phản phất bị người đào đi, chỉ để lại quấn quanh lấy từng sợi thô to mạch máu, chảy xuôi theo phát mũ vàng dịch chỗ trống. Thành viên, ngồi chiếc thuyền này đi qua. Lumian đè ép tiếng nói hỏi trong cơ thể tiết chế phái thành, bảo kiếm kỵ sĩ, Madrid thanh âm phiêu miểu liền lộ ra ngưng trọng hồi đáp, đây là biện pháp duy nhất. Nhưng ngươi muốn cẩn thận người chèo thuyền, minh giới phát sinh qua dị biến, nó khả năng cũng tồn tại hỏi. Chương 33, người đưa đò, hắn lập tức đi đến đầu kia rách rưới âm trầm thuyền nhỏ bên cạnh, trông thấy độ cao hư thối người chèo thuyền nghiêng đi thân thể, nhường đường ra, phản phất tại ra hiệu hắn mau tới thuyền. Có khả năng tái ta vượt qua Minh Hà sao? Lumian, lễ phép, dùng đều thản ngữ hỏi. Hắn cảm thấy nếu đã từng nghe tử thần nghĩ là phía nam đại lục, cái kia tại minh giới nói đều thản ngữ hẳn là tương đối dễ dàng bị các phương kia tiếp nhận. Dù sau này loại khí tức tử vong nồng đậm đến giống như thực chất, người sống liền một giây đồng hồ đều không thể kiên trì hoàn cảnh hạ sử dụng cổ ngữ hêm chờ có thể hút lấy sức mạnh tự nhiên thần bí học ngôn ngữ, rất có thể sinh ra không tưởng tượng được hiệu quả. Tỷ như, Minh Hà cái này từ đơn có lẽ sẽ nhường Lumian cùng trước mắt đầu này đen hư ảo dòng sông sinh ra chặt chẽ liên hệ, bị nó nhấc lên sóng lớn, trực tiếp cuốn vào. Con mắt trống rỗng bên trong che kính thô to mạch máu cùng phát mũ vàng dịch, người chèo thuyền hờ hững mặt hướng đầu kia rộng lớn đến nhìn không thấy bờ bên kia dòng sông, không nhúc nhích. Hắn tự hồ tại dùng hành động trả lời Lumian, ngươi tại sao muốn cùng một cái chết thi trao đổi? Ta nghe không được ngươi đang nói cái gì, cũng không cách nào phát ra âm thanh. Dùng bình thường ngôn ngữ xem không đi được à. Nghe nói, tử thần, đường tắt có một môn, người chết ngữ điệu, đáng tiếc ta không lại. Lumian im ắng lầu bầu hai câu vừa nhường đôi mắt nhiễm lên trắng bạc mang đen màu sắc vừa thông thả đi lên rách rưới âm trầm thuyền nhỏ. Hắn, tai họa chi nhãn, bên trong, người chèo thuyền, vận mệnh một mảnh đen nhánh, tĩnh lặng hư vô, đã không có bất kỳ biến hóa nào. Điều này đại biểu mặc kệ người chèo thuyền như thế nào kiếm ôm, nó đều không thể cải biến tự thân chết thi trạng thái. Kết cục duy nhất liền là theo thời gian trôi qua triệt để điêu vong, liền tồn tại dấu vết đều biến mất không thấy gì nữa. Có thể này không biểu hiện, người chèo thuyền tại điêu vong trước đó trong khoảng thời gian này cái gì đều không cách nào làm, hành động của nó vẫn như cũ có thể ảnh hưởng hắn vận mệnh con người, này bao quát ta, cũng bao quát hắn hắn bất tử sinh vật. Từ góc độ này xem, người chèo thuyền hoặc là nói bị gọi lên bất tử sinh vật hẳn là còn có vận mệnh mới đúng, chẳng qua là kết cục vô pháp cải biến. Chúng nó xác thực có vận mệnh. Nhưng ta trước mắt vị cách không đủ, còn không nhìn thấy. Có khả năng, dù sao vật phẩm cũng sẽ có vận mệnh, nhưng ta bây giờ nhìn không đến. Còn có thể là, người chết vận mệnh cần cùng hắn người chuyển động cùng nhau mới có thể tại hắn vận mệnh con người bên trong thể hiện ra. Có lẽ là tự thân cũng tạm thời biến thành bất tử sinh vật, cho nên Lumian không tự chủ được suy nghĩ lên minh giới này chút, cư dân, vận mệnh. Dùng trước mắt hắn nắm giữ thần bí học tri thức, hắn vô pháp cho vận mệnh làm ra chính xác định nghĩa, cũng không biết đầu kia nước màu bạc sông dài vận mệnh đến tột cùng bao dung bao nhiêu thứ, có hay không trước mắt chính mình còn không thấy được mặt tối hoặc ẩn giấu bộ phận. Hắn cảm thấy hẳn là có, này nơi phát ra với mấy cái rất đơn giản nghi vấn, chẳng lẽ ta mang theo e gia tộc mặt nạ hoàng kim, biến thành bất tử sinh vật sau, trước đó vẫn tồn tại, đối ứng ta vận mệnh của mình sông liền biến mất không thấy, liền một mảnh đen nhánh một mảnh hư vô đâu. Chờ đến ta tháo mặt nạ xuống, sông dài vận mệnh lại sẽ trong nháy mắt trở về. Này làm sông dài vận mệnh là cái gì? Bị chúng ta tùy ý khu xử đồ chơi sao? Mặc dù gia tộc mặt nạ hoàng kim là tử thần chế thành, nhưng cũng không ẩn chứa phi phàm đặc tính, chẳng qua là vị cách tương đối cao, không đến nỗi nhẹ nhàng vô cùng đơn giản liền có thể đùa bỡn sông dài vận mệnh. Sau khi có cơ hội tìm quái vật đường tắt phi phàm giả quan sát hạ vận mệnh của ta, nhìn một chút mang theo mặt nạ hoàng kim trước đó cùng sau khi biến hóa. A. Được rồi. Trừ phi tìm tới bán thần cấp độ quái vật đường tắc phi phàm giả, bằng không sẽ chỉ hại bọn hắn. Ta chỉ có ngu giả tiên sinh phong ấn, hư giả thiên sứ vị cách giải huyết hoàng đế còn sót lại khí tức thời điểm, cản pa rốt tuần tra đội máy móc Colobo liền đã không dám nhìn ta, cho rằng nào sẽ mang đến cho hắn nguy hiểm cực lớn. Hiện tại ta lại nhiều minh đạo nhân phong ấn, Âu Bella huyết mạch. Lumian đứng đến rách rưới thuyền nhỏ vị trí trung tâm, nhường mặt nạ hoàng kim che lấp lại hai con mắt biến thành thiết hắc chi sắc. Hắn nghĩ dự đoán quan sát tốt ê người chèo thuyền ê nhược điểm, vì khả năng phát sinh ngoài ý muốn làm đủ chuẩn bị. Lúc này, độ cao hư thối ê người chèo thuyền ê chuyển động lên thuyền mái chèo, nhường âm trầm thuyền nhỏ hướng về hư ảo UH dòng sông một mặt khác thông thả chạy tới. Trên người của nó tất cả đều là âm trầm màu đen, Lumian tìm nửa ngày cũng không phát hiện đại biểu nhược điểm ảm đạm. Đương nhiên, này chút màu đen cũng mang ý nghĩa người chèo thuyền hoàn toàn bị ánh nắng cùng tia chớp khắc chế. Một giây sau, Lumian bên tai vang lên bảo kiếm kỵ sĩ Madrid thanh âm, nhược điểm của nó khả năng không ở nơi này. Không ở nơi này? Cái gì gọi không ở nơi này? Nhược điểm còn có thể cùng bản thân tách rời sao? Lumian trong lòng vừa hiện ra mãnh liệt nghi hoặc, liền nghĩ tới tỷ tỷ đã từng nói qua mấy cái chuyện xưa. Những cái kia trong chuyện xưa, có một loại tên là vu yêu quái vật biết chế tác bùa hộ mệnh hộp, đưa nó tàn nhận được tầng tầng bảo vệ chỗ bí ẩn, chỉ cần bùa hộ mệnh hộp không bị phát hiện cũng phá hủy, vu yêu liền sẽ không chân chính chết đi, cái này tương đương với nhược điểm trí mạng cùng bản thân chia lìa. Mà tại 22 đầu thần chi đường tắt bên trong, có cùng loại sự tình không tính làm cho người rất kinh ngạc. Bảo kiếm kỵ sĩ E tiếp tục nói, trước ngươi có phải hay không tại nếm thử quan sát vận mệnh của nó? Nó vị cách không thấp, đây là một loại nguy hiểm hành vi. Vị cách không thấp. Lumian nhìn trên thân treo rách rưới quần áo mảnh vỡ, máu thịt độ cao hư thối, người chèo thuyền liếc mắt, thực sự nhìn không ra đối phương có cái gì chỗ lợi hại. Bất quá, nếu có thể đang đại biểu tử vong Minh Hà bên trên đưa đò, không chìm vào trong sông, vậy đã nói rõ khẳng định là có cực lớn đặc thù. Lumian thu tầm mắt lại, mật thiết chú ý đến ê người chèo thuyền nhất cử nhất động, kiên nhẫn chờ đợi âm trầm thuyền nhỏ vượt qua Minh Hà, đến bờ bên kia. Rách rưới thuyền nhỏ dùng một bộ sắp triệt để tan ra thành từng mảnh tư thái thông thả diêu động, không biết dùng bao lâu mới đến Minh Hà ở giữa. Đột nhiên, độ cao hư thối, người chèo thuyền nhấc lên thật dài thuyền mái chèo, đem thân thể chuyển hướng Lumian. Âm trầm thuyền nhỏ đình trệ xuống tới đồng thời, người chèo thuyền miệng trong nháy mắt kéo ra, cái kia. Trực nứt hướng về phía hư thối bộ ngực, nứt hướng về phía bị móc xuống cái rốn, nứt hướng về phía phần hông. Người chèo thuyền, thân thể tựa như một bộ y phục bị giải khai toàn bộ nút thắt, hướng hai bên kiệt lực mở rộng ra đến, ngực của nó khang cùng ổ bụng bên trong không có biến thành màu đen nội tạng, cũng không có thuộc về tự thân xương cốt, chứa một đống nửa hòa tan nửa hư thối gãy tay gãy chân. Lumian lại một lần cảm nhận được để cho mình thể xác tinh thần đều là run rẩy, không dám sinh ra bất luận cái gì phản kháng suy nghĩ hoảng sợ. Đã sớm chuẩn bị hắn gian nan nắm chặt tay phải của mình. Hắn cầm ê lữ giả bọc hành lý khi bên trong ê dũng khí chi kiếm y cầm này nắm thiết hắc sắc trực kiếm chui kiếm. Dũng khí cấp tốc che kín Lumian toàn thân, nhưng trên mặt hắn lộ ra điên cuồng một cái phụ trách đưa đò, người chèo thuyền kia có cái gì thật là sợ. Coi như là tử thần đứng tại trước mặt của ta, ta cũng muốn bổ hắn nhất kiếm. Lumian rút ra bốc cháy lên trắng lóa mang lửa xanh diễm trực kiếm, đột nhiên hướng về phía đang kéo ra màn da, nhào hướng mình, người chèo thuyền. Phốc trong thanh âm. Dũng khí chi kiếm, bổ ra, người chèo thuyền, trong bụng đống kia nửa hòa tan tay chân, bổ tới lồng ngực phía sau tầng kia hư thối đến khắp nơi đều là lỗ rách trên da. Xé ra. Nhưng này nắm trực kiếm lại không có thể đem cái kia thoạt nhìn dị thường yếu ớt hư thối làn da theo bên trong. Lumian đang muốn bổ ra kiếm thứ hai, phụ thêm to lớn nổ tung, ở người chèo thuyền ngày đột nhiên rụt trở về, thông thả đem mở ra lồng ngực cùng ổ bụng đóng lại. Cùng lúc đó, Lumian bên tai vang lên, bảo kiếm kỵ sĩ, thanh âm, dừng lại. Chúng ta đã khống chế lại nó. Vậy thì thật là tốt thừa cơ thủ tiêu nó. Lumian không chút do dự đáp lại nói. Hắn cùng ê bảo kiếm kỵ sĩ ê ở giữa dùng chính là Intis ngữ trao đổi. Bảo kiếm kỵ sĩ trầm mặc một giây nói, ta biết, ngươi không sợ nó có thể giết chết nó, nhưng nó muốn là chết, chúng ta liền không có cách nào vượt qua Minh Hà. Thấy Lumian bình tĩnh một điểm, ê bảo kiếm kỵ sĩ ê lại bổ sung, mà lại ngươi giết chết nó cũng không chiếm được phi phàm đặc tính. Nó chỉ là chân chính người đưa đò ra, nó thoạt nhìn một mực tại ăn cái khác thi thể, tự hồ mong muốn một lần nữa thu hoạch được thân thể nhưng thủy chung không thể thành công. Lumian tiếp nhận, bảo kiếm kỵ sĩ, nói rõ lý do. Có dũng khí không bằng nghe không vô lời của người khác, chẳng qua là chọn tính xem nhẹ nguy hiểm cảnh cáo. Hắn lập tức đem, dũng khí chi kiếm, thả lại, lữ giả bọc hành lý, bên trong đống kia bình thường trực kiếm lần này, hắn không có lại cảm giác sao sợ, bởi vì đây chính là hắn sử dụng dũng khí chi kiếm, mong muốn đạt thành mục đích. Hắn chỉ vừa cảm giác được hoảng sợ chính là một vị bán thần gia bị lột bỏ tới. Minh giới lúc trước đến tột cùng phát sinh cái gì dị biến? Lumian trông thấy, người chèo thuyền, chậm rãi, kiếm ôm đem nứt ra trước ngực, làn da cùng hư thối máu thịt bóp hợp lại cùng nhau, tựa như tại khấu trừ nút thắt. Ngay sau đó, người chèo thuyền đem thật dài, biến thành màu đen, một nát thuyền mái chèo đâm vào hư ảo UH Minh Hà bên trong, tốc độ càng thêm thông thả phản phất tại đối kháng cái gì phát động. Tiết chế phái vị kia bán thần phụ đến, người chèo thuyền, trên thân, cưỡng ép khống chế được nó, để nó tiếp tục chèo thuyền. Thoạt nhìn, này loại khống chế nhận lấy rất mãnh liệt ngăn cản. Lumian thời khắc chuẩn bị lần nữa rút ra dũng khí chi kiếm, dùng ứng đối khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Âm trầm thuyền nhỏ lung la lung lay hướng về Minh bên kia bờ sông chạy tới. Quá trình bên trong, Lumian nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, mở miệng hỏi thăm về bảo kiếm kỵ sĩ. Ta trước đó trông thấy toàn bộ Minh giới là từng tầng một vần quanh hướng xuống trạng thái, vượt qua Minh Hà hẳn là chẳng qua là đã tới tầng này thế giới mặt khác cái kia mặt. Ngươi vừa rồi tại sao nói là tương đương với tiến nhập Minh giới chỗ sâu? Bảo kiếm kỵ sĩ đơn giản hồi đáp, Minh giới địa lý tình huống cũng không thể hoàn toàn tham khảo thế giới hiện thực. Theo E gia tộc rất nhiều bút ký ghi chép, tiến vào Minh giới chỗ sâu có hai loại phương thức, một là dọc theo vần quanh Minh Hà, dùng tới trừng phạt tội nhân thế giới từng tầng một hướng xuống, cuối cùng đến tử thần, quyến giả nhóm ở lại quốc gia, hai là vượt qua Minh Hà, trực tiếp tiến vào. Dạng này a? Lumian như có điều suy nghĩ hỏi, nói cách khác, mục đích của chúng ta là đã từng cư trú tử thần quyến giả quốc. Bảo kiếm kỵ sĩ trầm mặc một giây nói, tử thần cung điện hẳn là cũng ở đó. Đã từng vị kia tử thần cung điện. Lumian nghe được nheo mắt. Hắn cùng E bảo kiếm kỵ sĩ E thỉnh thoảng yên lặng thỉnh thoảng trao đổi bên trong. Minh Hà mặt khác một bên biên giới cuối cùng hiện ra. Chương 34, tàn khuyết thi thể, không trung cũng không nữa bị tái nhợt, ảm đạm, khuyết thiếu nhiệt độ vì ánh nắng E chiếu sáng. Nồng đậm hắc ám thống trị cái này nhìn không thấy biên giới thế giới. Hắc ám chỗ sâu, từng đoàn tái nhợt nhiễm lục hỏa diễm nhẹ nhàng trôi nổi với giữa không.